Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Lấy xác để hoàn lại hồn, qua giọng đọc Đình Soạn. Chị Hậu lo lắng sờ tay lên trán thằng nhỏ, vẫn sốt cao lắm. Từ sáng đến giờ, chị cho nó uống 2 liều thuốc hạ nhiệt và không ngừng chườm mát. Vậy mà hình như nhiệt độ trong cơ thể của nó càng lúc càng tăng lên cao. Thỉnh thoảng, nó nhướng cặp mắt lờ đờ lên nhìn chị, cố gắng nhếch môi nở một nụ cười để chị được an tâm. Nó bắt đầu sốt từ tối hôm kia, nhưng chị nghĩ rằng đó chỉ là cảm sốt thông thường, nên chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua 1 liều về cho nó uống. Nhưng cơn sốt không hề thuyên giảm. Bây giờ thì chị thực sự lo lắng. Đã vậy, sáng nay lúc đi mua thuốc hạ nhiệt, cô dược sĩ có nói với chị một câu làm cho chị càng hoang mang hơn nữa. Chị, nếu em bé ở nhà sốt cao không có dứt, chị nên đưa em tới bệnh viện để bác sĩ khám xem thế nào. Mùa này đang có dịch sốt xuất huyết, nguy hiểm lắm đó chị. Chị thương con quá, nhưng cứ ngần ngừ không đưa nó lên viện. Thứ nhất là vì chị hy vọng chỉ chút lát nữa thôi, cơn sốt kia sẽ thuyên giảm. Thằng Ân, con của chị, sẽ ngồi dậy, húp vội chén cháo như những trận đau ốm khác của nó. Thứ hai là hiện tại trong nhà chị chỉ còn được mấy chục ngàn đồng. 2 hôm nay con bệnh, chị không đi làm được, biết xoay sở ra sao. Nhưng bây giờ thì lòng chị như lửa đốt. Đôi môi thằng nhỏ đã bỏng rụp lên, nó cứ mê man không ăn uống gì nổi. Chị Hậu quyết định dù thế nào cũng phải đưa con tới bệnh viện. Chị đứng dậy, vội vã lấy mấy bộ quần áo của 2 mẹ con nhét vào trong 1 túi sách nhỏ, rồi hối hả chạy sang nhà bà Tám bên cạnh mượn 1 ít tiền. Bà Tám tuy không giàu có gì, nhưng bà rất sẵn lòng giúp đỡ những ai trong cơn hoạn nạn. Bà đã ngoài 70 tuổi nhưng trông còn khỏe mạnh lắm. Bà sống một mình vì con cháu đều có nhà cửa và công ăn làm việc ở xa. Tiền con gái gửi về cho hàng tháng bà không tiêu xài hết. Bà già rồi, ăn uống có bao nhiêu. Vì vậy, nếu ai đó trong xóm gặp phải hữu sự giữa lúc nhà túng bấn, thường tìm đến bà. Bà như vị cứu tinh của những người nghèo đói ở đó. Trông thấy chị Hậu tất tả chạy sang, bà Tám hỏi: "Có chuyện gì mà trông con hớt hải vậy?" "Dạ, thằng Ân nhà con nó bị sốt mấy ngày nay. Con cho nó uống thuốc hoài mà vẫn không thấy đỡ. Lúc nãy cô bán thuốc có bảo con làm nên đưa nó vào bệnh viện. Vì lúc này đang có dịch sốt xuất huyết, mà con thì..." Bà Tám chặt lưỡi: "Tội nghiệp, ba nó chưa về sao? Con có nhắn cho ba nó biết tin chưa?" Chị Hậu buồn rầu: "Dạ, hôm anh ấy đi nói rằng hết tháng mới về. Bây giờ mới được có 3 tuần. Mấy hôm nay con đinh ninh làm thằng Ân nhà con cảm sốt thông thường nên cũng không nhắn anh ấy về. Chút nữa lên bệnh viện con ghé gọi điện nhắn anh ấy về." "Thôi, vào trong nhà lấy điện thoại nhắn cho ba sắp nhỏ đi, rồi tao đưa cho 1 ít tiền lo cho thằng nhỏ, lẹ lên con." Bà Tám gạt ngang, bà kéo tay của chị Hậu vào trong nhà, tới bên chiếc điện thoại để trên đầu tủ. Bà Tám sốt sắng: "Đó, điện thoại đó con, gọi cho nó nhanh lên." Chị Hậu lúng túng: "Dạ, con đâu có biết..." Nghe chị Hậu nói như vậy, bà Tám cười xòa. Bà quên rằng cả cái xóm này chỉ nhà bà mới có điện thoại. Bà cẩn thận bấm từng số theo lời của chị Hậu. Tới chừng bên kia có người bắt máy, bà vội trao ống nghe qua tai của chị Hậu rồi khẽ bảo: "Nói đi con." Chị Hậu đỡ lấy chiếc điện thoại, nói mấy câu với người quản lý công trình, nhờ nhắn lại với chồng chị là anh Kha, nhân viên xây dựng về nhà gấp, con trai đang đau nặng. Chừng chị đặt ống nghe xuống, đã thấy bà Tám đứng kế bên, trên tay cầm sẵn mấy tờ giấy 100.000 đồng. Bà dúi tiền vào tay của chị rồi dặn dò: "Này, cầm tạm 500.000 về lo cho thằng nhỏ. Nếu mà cần thêm thì bà đưa cho 1 ít nữa. Bà không dám đưa một lúc nhiều tiền, sợ trong lúc bận rộn mà lỡ có rơi mất thì khổ. Thôi về đi con, về lo cho thằng nhỏ đi." Chị Hậu lý nhí cảm ơn bà Tám rồi vội vã chạy ra đầu đường, kêu 1 chiếc xe ôm tới nhà chở con đi bệnh viện. Thằng bé vẫn nằm thiêm thiếp, chị lấy thêm áo khoác lên người cho con trai rồi khóa cửa, ôm con ngồi lên xe. Vừa bước vào phòng cấp cứu, trình bày qua loa về tình trạng của con, chị đã bị một cô y tá mắng té tát. Trời ơi, cái thằng nhỏ nó sốt như thế này rồi mà chị còn ủ cho nó cả một đống quần áo. Ở nhà chị có chườm mát cho nó không? Dạ, tôi mua nước đá về chườm. Trời ơi là trời, chị muốn giết thằng nhỏ phải không? Chị chườm đá, cái tuyến mồ hôi nó co lại thì làm sao nhiệt trong người nó thoát ra được. Chị phải pha nước ấm bằng thân nhiệt bình thường mà lau liên tục cho nó chứ. Chị sợ sệt. Tôi không có biết. Đám đông thân nhân đi nuôi bệnh đứng bên cạnh nhìn chị bằng cặp mắt thương hại. Có người chép miệng. Đâu phải ai cũng được ăn học, được hiểu biết như cô. Cô y tá nguyết giải một cái rồi cầm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng. Bác sĩ trưởng khoa được mời đến. Sau khi xem xét thằng nhỏ, bác sĩ quay sang chị trách nhẹ. Sao chị lại để cho cháu nó sốt đến độ này mới đưa vào bệnh viện vậy? Chị Hậu ú ớ còn chưa biết giải thích thế nào thì bác sĩ đã quay sang nói với cô y tá trực. Là hồ sơ nhập viện đi, đưa thằng nhỏ đi xét nghiệm máu để còn chuẩn bị tiếp máu cho nó. Chị Hậu rụng rời tay chân khi nghe nói tới tự tiếp máu. Chị lính quính làm theo mọi lời chỉ dẫn của y tá mà không dám hỏi thêm điều gì. Chị cảm thấy hình như tình trạng trầm trọng của con trai là do chị gây nên. Lòng chị nóng như lửa đốt. Chị thầm van vái trời Phật cứu hộ độ chị cho con trai tai qua nạn khỏi. Cầu mong cho anh Kha mau về với mẹ con chị lúc này. Sau khi hoàn tất một loạt xét nghiệm, bác sĩ Hùng nói với chị. Cũng may là máu cùng loại với máu của con chị ở bệnh viện vẫn còn được một ít, chứ nếu không thì gay đấy. Chị Hậu vừa mừng vừa lo, hết chạy đầu này đóng tiền, chạy lấy đầu khác lấy giấy theo lời chỉ của bác sĩ. Lúc chị về đến phòng bệnh thì thấy bác sĩ Hùng và hai cô y tá đang chuẩn bị dụng cụ để tiếp máu. Nhưng chưa kịp thực hiện thì bất ngờ một cô y tá khác chạy sòng sọc từ bên ngoài phòng, kéo tay bác sĩ Hùng nói trong tiếng thở. Bác sĩ, bé An con bác sĩ nhập viện nguy lắm. Bác sĩ Hùng khoác tay ra hiệu cho cô y tá ngưng cuộc chuyển máu lại, rồi vội vã chạy về phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy chồng, chị Phương và bác sĩ Hùng đã khóc nấc lên. Anh phải cứu lấy con mình. Bác sĩ Hùng không kịp nói lời nào với vợ. Anh chạy vội lên bên giường nơi con trai đang nằm mê man. Sao em lại để con tới tình trạng này? Bác sĩ Hùng hỏi vợ. Chị Phương mếu máo. Nó sốt mấy hôm nay, em tính về nhưng mà lại sợ đường gió, ráng đợi con bớt một chút sẽ về. Nhưng mà ai ngờ nó càng ngày càng sốt dữ hơn. Ông bà ngoại hoảng quá nên là bảo xe cho hai mẹ con về gấp. Bác sĩ Hùng lào bỏ mấy tiếng trong miệng, rồi lập tức triệu tập cuộc hội chuẩn để xác định tình trạng của con mình. Chị Phương bàng hoàng khi nghe chồng thông báo bé An con trai của chị sốt xuất huyết type 2, đã sang tràn dịch thể màng phổi, tràn dịch ổ bụng và suy gan cấp. Như một cơn động đất sụp đổ gì đó không thể kiểm soát. Con bé bỏng, ốm yếu như vậy mà chừng đó thứ nguy nan đang hiện hữu, đang tàn phá con. Chị níu tay của chồng để xin nhắc lại vì không tin nổi vào tai của mình nữa. Suy gan cấp, có phải con chúng mình chớm suy gan không anh? Bác sĩ Hùng lắc đầu không nói gì, vẻ mặt đau đớn. Đáng lẽ khi thấy con bệnh, em phải đưa con ngay về, hoặc là ít ra thì cũng phải điện thoại cho anh chứ. Cuối cùng không ngăn nổi, bác sĩ Hùng quay sang trách vợ. Chị Phương chỉ còn biết ôm mặt khóc, tất cả lỗi lầm là do chị. Cách đây 4 năm, sau một cuộc tranh cãi nho nhỏ với chồng, chị Phương đùng đùng dẫn con về ngoài. Lúc thằng bé chớm bệnh, ông bà ngoại đã nhắc. Thôi, đưa nó về cho cha nó xem thế nào. Đừng có như vậy. Từ nhỏ con được ba má nuông chiều nên là hư mất rồi đấy. Chuyện bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là điều không thể tránh khỏi. Con là vợ, con phải biết nhún nhường một chút mới phải chứ. Đằng này lúc nào con cũng bắt chồng phải nghe theo con. Ba má thấy như vậy là không có được đâu. Ba má đã hết lời khuyên bảo, nhưng với cái tính bướng bỉnh, quen được nuông chiều, chị Phương nhất định không chịu về. Vì chị biết cuối tuần được nghỉ, chắc chắn chồng chị sẽ về đây để đón hai mẹ con. Bây giờ mà quay trở về sẽ trở nên lép vế trước mắt chồng. Chị phải chờ anh hết lời năn nỉ rồi mới chịu trở về. Mãi cho đến khi bé An sốt vọt lên tới 39 độ 7 thì chị không còn đủ minh mẫn để quyết định bất cứ điều gì. Ông bà ngoại phải hấp tấp đi thuê xe. Trong lúc chờ xe, chị luống cuống cởi hết quần áo cho con. Thằng bé mới 12 tuổi, đang ốm đau như vậy mà ngượng rúm người, lại thêm cảm giác lạnh vì sốt, nài nỉ chị phủ thêm cho nó cách chăn mỏng. Biết là không thể nên chị Phương vẫn phải chiều con. Chị muốn ôm con vào trong lòng mà lại sợ vô tình ủ con nóng thêm. Là vợ bác sĩ, ít nhiều chị Phương cũng có đôi chút kiến thức. Vậy mà chị đã để con mình lâm vào tình trạng nguy kịch đến như vậy. Trời ơi, nếu nó có mệnh hệ gì thì chị phải sống sao nổi. Nó là đứa con duy nhất của vợ chồng chị, bởi vì chị không có khả năng sinh con được nữa. 12 năm qua, vợ chồng chị đã yêu thương chăm bẵm bé An như vàng như ngọc. Thằng bé tuy được nuông chiều nhưng lại rất mực ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, chưa bao giờ làm cho cha mẹ bận lòng. Giờ đây trong lòng của chị Phương rối bời những lo âu và hối hận. Bác sĩ Hùng ngước lên nhìn vợ bằng ánh mắt xót xa. Con mình cần chuyển máu gấp, nhưng mà loại máu đó hiện nay ở bệnh viện chỉ còn lại một lượng rất nhỏ. Vừa rồi anh đã chỉ định chuyển cho một đứa bé khác rồi. Bác sĩ Hùng chưa nói hết câu, cô y tá bên cạnh rụt rè xen vào. Thưa bác sĩ, đứa bé đó vẫn còn chưa tiếp máu, lượng máu vẫn còn nguyên. Như bắt được vàng, chị Phương chộp lên, nắm chặt vai của chồng lắc lấy lắc để, vừa nói như vừa khóc nức nở. Anh phải tiếp máu cho con mình. Nó là đứa con duy nhất của chúng ta. Anh cứu nó, cứu con đi. Tội lỗi của em thì anh xử thế nào cũng được. Chỉ xin anh cứu lấy con của mình. Bác sĩ Hùng gỡ tay vợ ra, khổ sở nói. Nhưng mà anh đã nói với người ta là đứa bé cần được tiếp máu. Với lại con mình rồi có tiếp máu thì khả năng cũng không có cao. Chị Phương té ngồi xuống ghế, khóc giống lên. Anh phải cứu lấy con, bằng mọi giá anh phải cứu con. Con bé mà có bể gì thì em sẽ chết theo nó. Cô y tá vỗ nhẹ lên vai chị Phương, đồng thời nói với bác sĩ Hồng. Bác sĩ, còn nước còn tát, bác sĩ nên tập trung cứu chữa cho em An. Dù sao thì nó cũng là con bác sĩ. Còn đứa bé kia, tình trạng của nó chưa có nguy kịch lắm. Có thể không tiếp máu cũng có thể vượt qua được. Bác sĩ Hùng đưa hai tay ôm đầu. Anh đau khổ tột cùng. Lương tâm của người thầy thuốc và trách nhiệm của người cha đang giằng xé anh. Cuối cùng, theo sự thống nhất của bác sĩ và y tá trong bệnh viện, lượng máu hiếm hoi đó sẽ được chuyển vào cơ thể bé An. Là bác sĩ nên Hùng biết rất rõ ranh giới sự sống còn của con trai mỏng manh như sợi tóc. Bé An bị xuất tiểu cầu thì phải mất rất nhiều thời gian mới tách được thành phần đó ra mà tiếp. Nếu tiếp cho người bị thể xuất xuất huyết thông thường sẽ dễ làm hơn. Chỉ truyền trực tiếp vào máu là xong. Bác sĩ Hùng lặng lẽ đến bên, cầm chặt tay của vợ. Chúng mình phải chuẩn bị tinh thần đó em. Còn xuất xuất huyết tuyếp 2, dạng hiếm, độ 3/4, mấp mé bờ hôn mê sâu. Nếu sau 72 tiếng nữa mà không bị chằn dịch não, tim và con của mình không có hôn mê sâu, thì sẽ là phép thần kỳ có thật trên đời, con sẽ sống. Chị Phương như lả đi trong vòng tay của chồng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Con em sẽ sống, con em sẽ sống. Chị Hậu vô cùng hoang mang khi thấy các cô y tá trở vào, đi lấy các dụng cụ lúc nãy đem đến để chuẩn bị tiếp máu cho bé Ân. Nếu lấy một cô, chị sợ sệt hỏi. Thưa cô, sao lại không tiếp máu cho con tôi? Tôi đóng tiền rồi mà. Cô y thích nhỏ nhẹ giải thích. Tại vì sau khi hội ý, các bác sĩ thấy tình trạng của con chị không có nguy kịch lắm, chưa cần phải tiếp máu. Lát nữa người ta sẽ trả lại khoản tiền đó cho chị. Chị cứ yên tâm. Chị Hậu không hiểu biết gì nên nghe nói con mình không đến nỗi nguy hiểm, không cần tiếp máu là chị mừng rơn trong dạ. Chị thở phào nhẹ nhõm rồi đến bên giường chăm sóc cho con. Mãi tới chiều hôm đó, anh Kha chồng chị mới trở về. Nhìn thấy chồng quần áo lôi thôi, tay chân chưa sạch sẽ các vết vùi vữa, chị Hậu thương chồng thắt ruột. Chị hiểu rằng anh đang làm việc ở công trường, nghe tin con đau ốm là vội vã trở về ngay nên mới sọc sạch như vậy. Anh Kha hấp tấp đặt tay lên trán của con, nhưng rồi thấy bàn tay của anh không được sạch sẽ, anh vội vàng rụt lại ngay. Chị Hậu trấn an chồng. Lúc em đưa con vào đây Họ nói là phải tiếp máu, làm em sợ quá. Nhưng họ hội ý lại thì bảo rằng không cần tiếp máu nữa. Họ nói là con mình không có sao. Anh Kha thắc mắc, sao lúc bảo tiếp lúc lại bảo không? Thôi em ở đây đi, để anh đi tìm bác sĩ hỏi cho nó rõ. Chị Hậu ngăn chồng, thôi anh, người ta là bác sĩ, người ta có quyền quyết định chứ. Với lại người ta biết phải làm sao. Mình nói tới nói lui, người ta ghét thì khổ thân con mình ra. Nghe vợ nói cũng hợp lý, nên anh Khang ngồi xuống giường, ngắm mặt thân yêu của con trai. Chị Hậu giục, anh về tắm rửa đi, rồi lên với con, cho em về nấu cho con miếng cháo. Anh Kha tần ngần một lúc rồi đứng lên. Thôi anh về, tắm xong anh sẽ lên, em ở đây với con đấy. Rồi như chợt nhớ, anh Kha lục trong chiếc ba lô, lấy ra một gói nhỏ đưa cho chị Hậu. Nghe tin thằng Ân nó bệnh nặng, anh vội vã về ngay. Gấp quá không có ông thầu ở đó để ứng cho một ít lương. Anh phải mượn tạm của mấy anh em cùng làm. Mỗi người một ít, chỉ để có hơn 1,5 triệu thôi. Chị Hậu rưng rưng nước mắt an ủi chồng. Chắc không sao đâu anh, bấy nhiêu chắc là đủ rồi. Bác sĩ nói rằng con mình không có sao. Anh Kha khẽ gật đầu rồi đi nhanh ra cửa. Ngoài đường phố đông đúc người qua lại, đi ngang qua một tiệm internet, thấy đám trẻ con bằng tuổi của Ân đang ngồi chơi bên trong. Anh Kha lại càng thương con đứt ruột. Tháng trước, lúc hai cha con đang đùa giỡn với nhau, anh có hỏi con, mai mốt ba đi làm về, con thích ba mua cho cái gì? Thằng bé nhìn anh một chập rồi đắn đo, con thích gì ba cũng mua cho con. Ừ, thích gì ba cũng mua, con trai của ba là nhất trên đời mà. Anh Kha cười lớn. Nghe cha nói như vậy, thằng bé Ân hí hửng. Vậy ba mua cho con cái máy vi tính đấy. Cái máy đó chơi đã lắm ba. Nụ cười trên môi của anh Kha tắt hẳn. Anh ôm con trai vào trong lòng giải thích. Con, cái máy đó nó mắc tiền lắm. Con thấy mấy đứa ở nhà khá giả xóm mình, tụi nó còn chưa có được. Ba đi làm thợ hồ, biết chừng nào mới có đủ tiền để mua cái máy đó. Thôi, con nói một món khác đi. Món nào rẻ rẻ một chút. Bé Ân phụng phịu. Vậy mà ba nói con thích gì ba cũng mua được. Chị Hậu đang dọn cơm bên cạnh, nghe con trách chồng, chị cười xòa gỡ thế bí. Tại vì ba con đâu có ngờ rằng con trai của mình mà lại con nhà lính tính nhà quan. Ba tưởng rằng con thích mấy cái loại đồ chơi như là xe hơi này, kiếm nhựa thôi. Chứ anh à, con lại đòi chơi cái thứ đồ chơi quý tộc đó. Mình có bán cái nhà này cũng chẳng mua nổi đâu con ạ. Bé Ân sửng sốt. Mắc dữ vậy mẹ. Vậy thôi con không có thèm nữa đâu. Nhớ lại câu chuyện đó, anh Kha thấy cay cay nơi sống mũi. Anh cắm cúi bước thật nhanh, miệng thầm thì như đang nói chuyện với con trai. Mai mốt con hết bệnh, bà sẽ dắt con ra tiệm internet. Bà sẽ cho con chơi thỏa thích một buổi. Ráng mau hết bệnh nghe con trai. Trong lúc đó, ở tiệm internet xảy ra một hiện tượng lạ. Khi hai người khách ở máy số 4 và số 5 gọi tính tiền đứng lên, bà chủ tiệm đã cẩn thận tắt máy đó, rồi mới quay về chỗ ngồi để xem tiếp bộ phim Hàn Quốc đang tới hồi lâm ly bị đát. Lát sau nhìn lại, bà thấy máy số 4 và số 5 vẫn đang hoạt động mà trên ghế không hề có một bóng ai. Bà tới gần hỏi những đứa trẻ ngồi bên cạnh, con mở máy này có phải không? Thằng bé không hề nghe tiếng hỏi của bà, vì trên tay của nó đang đeo cặp headphone. Miệng nó hú hét theo trò chơi và cả thân hình đang lắc lư theo điệu nhạc. Bà nhìn quanh quất khắp phòng, đứa trẻ nào cũng đang say sưa với những trò chơi đầy bạo lực. Bà lắc đầu, một lần nữa tắt phụt hai máy vắng người. Bà đinh ninh rằng một đứa nào đó định đổi máy nên mới mở lên như vậy. Nhưng thật kỳ lạ, khi bà vừa bước được vài bước, chừng quay lại, hai máy đó lại hoạt động bình thường. Mấy chiếc xe trên màn hình vẫn rượt đuổi nhau tới tấp, y như có người đang điều khiển vậy. Quái lạ, bà lẩm bẩm. Bà bấm nút sắt đao mấy lần rồi, không đi đâu mà đứng ngó chằm chằm vào hai cái máy vừa được tắt. Không lâu sau, bỗng dưng màn hình lại chạy sáng. Mấy chiếc xe lại vụn vụt lao đi trong nỗi kinh hạc tột độ của bà. Bà chủ tiệm ú ớ định kêu lên, nhưng rồi bà lại kịp dừng lại. Thằng con trai của bà, đứa chịu trách nhiệm kỹ thuật ở đó, giờ này lại đi ăn cưới đứa bạn. Bà có kêu lên cũng không ai giúp đỡ. Thời buổi kinh tế thị trường, làm ăn cái gì cũng cạnh tranh kinh khủng. Chỉ có đoạn đường ngắn mà có đến 3 tiệm internet mọc lên, không khéo giữ khách sẽ phải ế dài dài. Bà không rành mẽ cái chuyện máy móc, thỉnh thoảng nghe con trai nói lỗi kỹ thuật gì đó. Bà không hiểu gì, nên giờ đây bà tự động viên mình, tự chán ăn mình bằng cái từ khoa học ấy. Chắc có lẽ là máy này lỗi kỹ thuật. Thôi, mình rút điện ra chờ nó về xem. Vừa lẩm bẩm, bà chủ tiệm vừa lom khom rút hết vít cắm từ hai máy số 4 và số 5. Rồi bà thong thả trở về xem phim tiếp. Nhưng thỉnh thoảng bà vẫn liếc nhìn hai cái máy. Lần này thì nó thực sự tắt hẳn. Bà chủ tiệm không ngờ, mà cũng chẳng ai có thể ngờ được, sở dĩ hai cái máy ấy vẫn hoạt động không phải là do lỗi kỹ thuật, mà là do hai con quỷ ham vui đã ghé vô tiệm. Hai con quỷ đó, một đứa tên là Hắc Vô Thường, một đứa là Bạch Vô Thường. Nhiệm vụ chính của chúng là ở âm phủ đi bắt hồn người. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường là một cặp hoàn toàn đối lập. Một đứa thì từ đầu tới chân toàn một màu đen, chỉ trừ hàm răng trắng. Một đứa trắng toát từ trên xuống dưới, chỉ mỗi hàm răng đen. Ấy vậy mà ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, hai đứa cũng đều cặp kè bên nhau như hình với bóng. Đến nỗi, mọi người ít khi nào phân tách được tên gọi riêng của từng đứa, mà thường gộp chung lại, gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Hôm nay, mới sáng sớm, Diêm Vương đã cho gọi Hắc Bạch Vô Thường. Tối hôm qua, vì mãi chơi khuya, nên hai đứa còn chưa tỉnh ngủ, gật gà gật cù tiến đến quỷ chức điện, nghe chỉ thị của Diêm Vương. Ngày hôm nay, có một đứa bé trai 12 tuổi sẽ mãn phần số. Hai người phải tới ngay bệnh viện Khánh Thiện để đón nó. Diêm Vương đưa tay ra hiệu, một con quỷ đầu tóc bù xù tiến tới dâng lên một tờ giấy. Diêm Vương cầm lấy đưa cho Hắc Bạch Vô Thường. Đây là sơ yếu lý lịch của thằng nhỏ, trong đó có cả giờ giấc phải bắt hồn nó lìa khỏi xác. Hai người căn cứ vào đó mà thực hiện cho nghiêm túc. Nhớ kỹ đấy, phải nghiêm túc đấy. Hắc Bạch Vô Thường kính cẩn nhận tờ giấy từ tay của Diêm Vương, rồi cúi chào, khúm núm bước ra ngoài. Vừa ra khỏi ngoài, hai đứa hí hửng nhảy cẫng lên. Thích quá, hôm nay tụi mình lại được dạo chơi ở trần gian rồi đấy. Hắc Bạch Vô Thường nắm tay nhau, tung tăng chạy nhảy trên khắp các con đường tấp nập. Dù đã nhiều lần xuống trần gian để đón hồn về âm phủ, nhưng với hai kẻ ham vui như Hắc Bạch Vô Thường, trần gian vẫn là nơi mà chúng cần phải khám phá. Hai đứa giờ đủ thứ trò tiêu khiển, nào là nhảy lên một chiếc xe đang chạy, choàng qua tay một người khách bộ hành, chui vào các nhà hàng quán bar, ngắm nghía các loại hàng hóa đủ kiểu màu sắc được bày la liệt trên sạp, hoặc căng mũi ra để hít lấy hít để mùi thơm bát ngát từ một hàng ăn nào đó. Mãi cho đến trưa, hai đứa mới tới được cổng bệnh viện. Hắc Vô Thường cẩn trọng mở tờ giấy ra, lẩm bẩm đọc lại một lần nữa. Nguyễn Thành An, 12 tuổi, mãn số vào giờ. Đọc xong hắn reo lên. Còn sớm chán, giờ mình phải đi đâu chơi một chút chứ. Bạch Vô Thường gật đầu đồng ý. Vậy là cả hai bước ngược ra khỏi cổng bệnh viện. Ngang qua tiệm internet, Bạch Vô Thường thắc mắc. Ủa, trong cái tiệm này bán cái gì mà sao cái bọn trẻ này nó súng đông vậy? Hay là mình vào thử xem? Hắc Bạch Vô Thường lại dắt tay nhau hàng nghiên đi vào tiệm. Trong tiệm các máy đã kín người ngồi. Hai đứa đứng sau lưng mấy đứa nhỏ, dõi theo từng động tác, thích thú với trò chơi mà hai đứa nhỏ đang mải mê. Hắc Vô Thường nói nhỏ. Tớ khoái quá, cậu thế nào? Tớ cũng vậy. Bạch Vô Thường cười như hàm răng đen, như một cục than hầm. Hắn gãi đầu đề nghị. Hay cậu với tớ ngồi đây chơi một lúc, chờ cho tới giờ rồi mình vào trong ấy. Hắc Vô Thường mừng quính khi thấy thằng bạn chí cốt cũng có ý nghĩ giống như mình. Hắn gật đầu lia lịa, rồi một tay dắt tờ giấy của Diêm Vương cho lên cổ áo, một tay sờ nhẹ vào bụng của thằng bé đang chơi. Thằng nhỏ đột ngột co rúm người lại rồi reo lên. Ôi, đau bụng quá mẹ ơi. Bạch Vô Thường cười thích thú, bắt trước bạn. Hắn đưa một tay xoa đầu một đứa trẻ ngồi bên cạnh. Thằng bé nhăn mặt. Trời ơi, nhức đầu quá. Hai đứa nhỏ cứ liên tục bị những cơn đau bụng, nhức đầu làm cho chúng không tài nào có thể gượng nổi, đành phải gọi chủ quán ra tính tiền rồi cùng nhau ra về. Vừa đi vừa nhăn mặt đau đớn. Lúc hai đứa nhỏ vừa đứng lên, Hắc Bạch Vô Thường nhanh nhẹn ngồi vào chỗ đó. Và cả hai bắt đầu mải mê trên những trò chơi hấp dẫn mới lạ mà chúng vừa được biết đến lần đầu tiên trong đời. Mãi đến lúc bà chủ tiệm internet rút điện ra khỏi ổ cắm, Bạch Vô Thường mới chợt nhớ tới nhiệm vụ quan trọng mà phải thi hành. Hắn đập mạnh vào lưng của Hắc Vô Thường. Đi thôi, sắp đến giờ rồi, lẹ lên kẻo trễ, về khó sống với Diêm Vương đó. Hắc Vô Thường luyến tiếc đứng lên, hai đứa chạy vào khu bệnh viện. Tới cửa phòng bệnh, Bạch Vô Thường quay sang hỏi bạn. Lý lịch của thằng nhỏ đâu? Đưa đây cho tớ xem kỹ lại, để không bắt nhầm hồn thì rắc rối đấy. Hắc Vô Thường cười hình hịch, hắn đưa tay lên cổ áo tìm hoài, nhưng không thấy giấy đâu. Gương mặt đen của hắn giờ này càng đen hơn nữa. Hắn lắp bắp. Tờ giấy mất tiêu rồi. Cậu để đâu mà mất? Bạch Vô Thường hoảng hốt hỏi lại. Chắc lúc ấy tớ đánh rơi ở ngoài chỗ trò chơi gì đó. Thôi để tớ ra tìm lại. Hai đứa co giò phóng thẳng ra tiệm internet, cúi lom khom tìm khắp phòng mà vẫn không thấy tờ giấy nào. Chúng không ngờ được rằng lúc nãy bà chủ tiệm đã nhặt được tờ giấy vẽ nguệch ngoạc gì đó không đọc được, nên bà lấy nó để hốt phân chó trước nhà. Tìm hồi lâu không thấy, nhìn ra ngoài trời thấy giờ bắt hồn đã đến. Hắc Vô Thường quĩnh quáng cầu cứu bạn. Bạch Vô Thường, bây giờ mình phải làm sao? Thấy bạn có vẻ run rẩy, Bạch Vô Thường động lòng nên bày kế. Lúc nãy cậu đọc tôi còn nhớ đứa bé ấy tên là Nguyễn Thành An, 12 tuổi. Giờ mình cứ vào bệnh viện, gặp đúng được người nào đó có tên đó thì mình dẫn về, giấu nhẹm cái tờ giấy đi. Tôi không nói, cậu cũng không nói, thì Diêm Vương làm sao biết được? Hắc Vô Thường thở vào nhẹ nhõm. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều, có dịp tôi sẽ đền ơn. Giờ thì tớ với cậu đi làm nhiệm vụ nào. Hắc Bạch Vô Thường đi dọc theo dãy phòng cấp cứu và chăm sóc đặc biệt. Chúng đã có kinh nghiệm nên biết rằng những kẻ sắp mãn phần số thường tập trung ở khu vực này. Hôm nay Hắc Bạch Vô Thường không thèm dòm ngó từng giường bệnh như những lần trước. Hai đứa xăm xăm tiến thẳng tới khoa nhi, vì hồn đứa bé mà chúng dẫn đi hôm nay mới chỉ 12 tuổi. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của khoa nhi hôm nay chỉ có hai đứa nhỏ. Một đứa có lẽ là con nhà nghèo, một đứa là con nhà khá giả. Vì nhìn qua cách ăn mặc của bệnh nhân và người chăm sóc, cũng như nhìn những thứ lỉnh kỉnh trên bàn của mỗi bệnh nhân, thì sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Hắc Vô Thường mừng rỡ chỉ tay vào chiếc giường trong góc. Trên giường, một đứa bé trai đang nằm thiêm thiếp, cạnh đó là một người đàn bà dáng vẻ dậu dĩ, ngồi chống cằm nhìn chăm chú đứa con. Kìa, cậu thấy không, có phải nó không? Bạch Vô Thường lắc đầu. Không phải, cậu xem kìa. Hắn chỉ vào chiếc bảng tên bệnh nhân được treo lủng lẳng phía dưới chân giường. Trong bảng nổi bật dòng chữ Nguyễn Thành An. Hắc Vô Thường quay sang vội giường bên cạnh. Thằng bé này bệnh tình gì mà có vẻ trầm trọng hơn? Xung quanh người nó có biết bao nhiêu là dây dợ chẳng chịt. Người ta đang truyền vào người nó một thứ chất dịch màu đỏ, có lẽ đó là máu. À, thằng này nặng đây. Hắc Vô Thường reo lên nho nhỏ và mừng thầm trong bụng. Nhưng ngay lập tức, nụ cười lóe sáng hàm răng tắt ngúm trên môi của hắn khi mắt hắn chạm vào tấm bảng treo dưới chân giường, cũng đang nổi bật dòng chữ Nguyễn Thành An. Làm sao bây giờ? Mình đi một vòng quanh bệnh viện xem còn ai khác không. Hắc Vô Thường bứt đầu bứt tóc khổ sở. Bạch Vô Thường trầm ngâm một lúc rồi nói. Bệnh viện này nó nhỏ xíu, đâu còn chỗ nào để mình tìm. Lần trước tôi có ghé đến, các phán quan nói chuyện với nhau rằng bây giờ ở trần gian, người đời họ văn minh lắm. Họ không phải xài chữ viết tay như hồi xưa nữa, mà xài chữ vi tính gì đó cơ. Tôi lại còn nghe phán quan than thở là dạo này xem xét hồ sơ mệt lắm, vì con người hay dùng chữ quốc tế, không có bỏ dấu. Chắc hôm nay mình gặp đúng cái trường hợp đó rồi. Hắc Vô Thường run rẩy. Vậy bây giờ biết phải làm sao? Bạch Vô Thường đi lui mấy vòng, miệng lẩm bẩm. Phải chi có cái tờ giấy đó, mình coi thêm thành phần gia đình, tên cha mẹ, như vậy dễ phân biệt. Còn đằng này thật là rắc rối. Nghĩ ngợi một lúc, Hắc Vô Thường rụt rè nói. Hay mình bắt đại một đứa đi. Không được, không thể tùy tiện được. Mình chỉ bắt đứa nào thực sự tới phần số thôi. Nếu bắt lầm, về dưới không khớp thì mình bị phạt đấy. À, tôi nghĩ ra rồi. Bạch Vô Thường reo lên: "Này nhé, tớ với cậu cùng suy nghĩ xem. Hai đứa bé này cùng tuổi, cùng tên với nhau. Như vậy đứa mà mình bắt phải là một trong hai đứa. Thằng bé kia lúc nãy mình nghe loáng thoáng là con của ông bác sĩ trưởng khoa ở đây, nên người ta mới tích cực lo cho nó như vậy. Còn thằng bé này trông rất nghèo nàn, coi mà ba má của nó không có đủ tiền cho nó uống thuốc. Nó nằm mê man như vậy mà có y tá bác sĩ nào tới lo cho nó đâu. Thằng này chết là cái chắc." Hắc Vô Thường mừng rỡ: "Cậu phân tích nghe có lý. Vậy mình dắt hồn của thằng bé này đi, sắp hết giờ rồi." Khoái trá vì sự thông minh đột xuất của mình, Bạch Vô Thường cười lên tuyệt tuyệt. Hai đứa tiến sát giường của bệnh nhân. Chị Hậu đang ngồi theo dõi từng cử động của con trai, bỗng giật mình vì nghe thấy một luồng hơi lạnh phả vào sau lưng. Chị ngoảnh lại, trong phòng không có một ai, ngoài hai đứa nhỏ ở trên giường bệnh và hai bà mẹ đang ngồi túc trực một bên. Vừa lúc đó, chị thấy bé Ân cử động mạnh, trán của nó cau lại, chân tay của nó co duỗi, đạp lung tung như đang chống cự với một sức mạnh vô hình nào đó. Chị Hậu hoảng hốt kêu lên: "Bác sĩ, y tá, con tôi bị làm sao này?" Nghe tiếng gọi hốt hoảng của chị Hậu, chị Phương vội vã chạy đến cùng với mấy y tá và bác sĩ trực tình cờ đi ngang qua. Trên giường bệnh, thằng bé vẫn nhắm mắt nhưng tay chân của nó đang vùng vẫy dữ dội. Miệng của nó lắp bắp điều gì đó mà không ai nghe được. Chị Hậu ôm chặt lấy con, khóc ngất đi. Bác sĩ vội đặt ống nghe, vạch mí mắt của thằng bé để kiểm tra. Xét theo biểu hiện thì không có gì đáng ngại lắm, vì nhiệt độ của thằng bé giờ đã giảm từ lúc nãy. Triệu chứng phục hồi đang tốt dần lên, không ngờ lại xảy ra tình trạng lạ lùng này. Lập tức, thằng bé được đưa vào trong phòng cấp cứu, nhưng mọi phương pháp đều vô hiệu. Nó cứ quẫy đạp, cứ vùng vẫy, và cuối cùng tay chân của nó buông xuôi, hắt ra một hơi thở cuối cùng. Anh Kha từ nhà bước lên bệnh viện, vào phòng con nằm, nghe người ta nói rằng con được đưa lên phòng cấp cứu. Anh hốt hoảng chạy đến, nhưng khi vừa tới cửa, anh đã thấy chị Hậu đang quỳ mọp trước cửa phòng, gào khóc như điên loạn. Mặc cho các y tá kẻ đỡ, người nâng, chị vẫn không chịu đứng dậy, mà cứ quỳ xà soạng khắp mọi nơi, như đang tìm kiếm một vật gì đó vô cùng quý giá. Con không thể chết được. Anh Kha lau vội mấy giọt nước mắt, tiến tới ôm vợ vào trong lòng, muốn nói một câu an ủi, nhưng giọng của anh đã tắt nghẹn, không thể thốt lên được lời nào. Trong khi đó, cả anh Kha, chị Hậu cùng tất cả mọi người đều có mặt ở đó, đều không thể chứng kiến cảnh giằng co kịch liệt giữa bé Thành An và hai tên Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nắm tay cậu bé lôi ra khỏi phòng, nhưng bé An một mực không nghe theo. Cậu bé sợ hãi trước người đàn ông có hình dáng quái đản, cậu gào lên: "Mẹ, ba, cứu con." Nhưng cậu bé thấy ba mẹ của mình hoàn toàn không nhận ra tiếng kêu đến khản giọng của mình. Mẹ cậu vật vã khóc, không ngớt gọi tên cậu. Còn ba không là không khóc như mẹ, nhưng nhìn gương mặt của ba thật đáng sợ. Chưa bao giờ cậu bé Ân thấy cha mẹ của mình đau khổ đến như vậy. Cậu bé vùng tay ra khỏi Bạch Vô Thường, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. "Mẹ, con đây, mẹ đừng khóc, con đây." Thấy mẹ vẫn gào, vẫn khóc, bé Ân quay sang cha nắm chặt tay của ông. Ba nói mẹ đừng khóc nữa, con đây." Ánh mắt của người cha vẫn đờ đẫn nhìn cậu. "Trời ơi ba mẹ làm sao vậy? Sao ba mẹ làm như không thể nhìn thấy con vậy?" Cậu bé nhào tới, níu áo của y tá. "Cô, ba mẹ con bị làm sao vậy?" Nhưng cả cô y tá cũng không nghe thấy. Cậu bé Ân quay sang nhìn hai người đàn ông kỳ dị đó đang đứng ngay cửa ra vào. "Chú, ba mẹ cháu làm sao vậy? Mọi người ở đây làm sao vậy? Sao không ai nghe cháu, không ai nhìn thấy cháu?" Hắc Vô Thường nghe hàm răng trắng dã, cười nói: "Bây giờ ở đây chỉ có hai chú là nhìn thấy cháu và nghe được cháu nói thôi." Cậu bé Ân mếu máo khóc: Họ bị làm sao vậy chú?" "Họ không bị làm sao cả. Chỉ vì cháu đã chết rồi, mà họ thì không thể nhìn hay là nghe hồn ma được." Bé Ân sửng sốt: "Cháu chết rồi?" Hắc Vô Thường chỉ tay vào phòng cấp cứu: "Cháu hãy nhìn xem ai đang nằm kia, có phải cháu không?" Bé Ân bàng hoàng nhận ra thân xác của nó đang nằm im lìm trên giường. Nó run giọng hỏi: Cháu đã chết thật sao?" Hắc Bạch Vô Thường không trả lời nó. Cả hai đưa cánh tay sải ngoãng nắm lấy tay thằng nhỏ. Đi cháu, mình tới giờ đi rồi. Bé Ân ngơ ngác. Đi mà đi đâu? Bạch Vô Thường thở dài. Thì đi về nơi cháu phải cần đến. Bé Ân hét toáng lên. Không, cháu không đi với hai chú đâu. Cháu muốn về với ba mẹ. Bạch Vô Thường dỗ dành. Không được đâu cháu. Cháu thấy rồi đó. Bây giờ cha mẹ của cháu đâu còn nhận ra cháu nữa. Dù cháu có về nhà chỉ thêm đau lòng mà thôi. Đời người ai rồi cũng vậy thôi cháu. Hắc Vô Thường nóng nảy lôi thằng bé chạy băng băng ra bên ngoài, làm cho nó vừa khóc vừa gào đến khản tiếng. Bóng chiều đã nhập nhoạng trên đường phố, dòng người dòng xe trên đường trông có vẻ hối hả hơn. Bé Ân giật tay mình ra khỏi Hắc Vô Thường và đâm đầu vào một chiếc xe đỏ đang chạy đến. Nhưng kỳ lạ, chiếc xe chạy vù qua, cậu bé thấy mình vẫn đứng trơ giữa đường. Vậy là những gì hai chú này nói là đúng hay sao? Bé Ân không tin lắm. Cậu muốn thí nghiệm một lần nữa nên cậu đâm sầm vào một đứa trẻ đang đứng trước một xe kem. Nhưng bọn chúng vẫn không có phản ứng gì. Hắc Bạch Vô Thường đến bên an ủi. Cháu đừng có thử nữa vô ích, không ai cảm nhận được cháu nữa đâu. Thôi mau theo hai chú đi. Bé Ân đành phải lếch thếch đi theo, vừa đi vừa khóc thút thít. Đường đi mỗi lúc một tối dần, đến khi không còn thấy gì nữa, bé Ân sợ hãi nắm chặt tay của Hắc Bạch Vô Thường. Ba linh hồn nương vào nhau và bước tới. Đi hết đoạn đường tối như mực, lại đến một nơi tranh sáng tranh tối, không khí lạnh lẽo và âm u. Hắc Bạch Vô Thường dẫn bé Ân vào một căn phòng nhỏ, rồi bỏ nó ở đó, cả hai đi ra ngoài quên dặn dò. Cháu cứ ở trong này, không có đi lung tung đâu đấy. Để hai chú đi báo cáo với Diêm Vương. Khi nào Diêm Vương cần, hai chú sẽ đưa cháu ra mắt. Còn lại một mình trong căn phòng trống, bé Ân lấy làm lạ là sao lúc này mình không cảm thấy sợ hãi, cũng không thấy lòng buồn dữ dội như lúc chiều. Nhưng rồi nhớ đến mẹ cha, cậu không cầm được nước mắt. Cậu biết cha mẹ cậu đang rất đau khổ khi cậu chết đi. Ân muốn nói cho mẹ biết rằng giờ đây mình vẫn bình yên, để mẹ được an tâm. Nhưng làm sao cậu có thể thực hiện được điều đó? Mãi suy nghĩ, bé Ân ngủ đi lúc nào không biết. Hắc Bạch Vô Thường hoàn thành nhiệm vụ, lòng vui phơi phới. Hai đứa tìm đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương tỏ ý hài lòng khi thấy bọn chúng làm việc nhanh nhẹn, đảm bảo giờ giấc. Ông ra lệnh cho hai đứa được về nghỉ ngơi và không quên ban cho mỗi đứa một mâm rượu nhỏ. Đêm hôm đó, Hắc Bạch Vô Thường được một bữa cơm no say. Bọn hắn vừa ăn uống, vừa nhắc lại cái trò chơi vô cùng hấp dẫn mà hôm nay chúng được tham gia. Hắc Vô Thường tỏ vẻ luyến tiếc. Phải chi mình được tự do lên trần gian thì vui biết mấy. Trần gian quả là có lắm trò chơi giải trí. Lần sau mình phải tranh thủ đi thật sớm để chơi tiếp. Tớ nhất định phải thắng. Tớ cũng phải thắng. Hắc Vô Thường nằm bên nhau, vẽ vời vô số điều mà nếu lần sau chúng trở lại trần gian. Đột nhiên, một tên ngạ quỷ hớt hải chạy đến, gọi to. Hắc Bạch Vô Thường, mau tới trình diện Diêm Vương. Hai người làm gì mà Diêm Vương nổi giận như vậy? Hắc Bạch Vô Thường hốt hoảng ngồi dậy, cố van nài tên ngạ quỷ nói rõ nguyên nhân tức giận của Diêm Vương. Nhưng tên ngạ quỷ một mực lắc đầu. Tôi không biết, hai anh cứ đến đó thì sẽ biết. Vừa trông thấy Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương đập tay xuống bàn rồi quát lớn. Hai người đã dẫn hồn đứa bé nào về đây vậy? Hắc Bạch Vô Thường run cầm cập. Dạ rồi, đứa bé đang ở trong phòng nghỉ tạm ngoài cổng. Thế tại sao quan trông coi đèn sinh mệnh vừa mới tâu lên, ngọn đèn của Nguyễn Thành An vẫn đang cháy leo lét mãi mà không tắt? Hai người có bắt đúng hồn không vậy? Diêm Vương gằn giọng. Hắc Vô Thường lau mồ hôi trả lời. Dạ bẩm đúng. Mau dẫn đứa bé tới đây. Nghe Diêm Vương quát, Hắc Bạch Vô Thường vội vã chạy ra phòng giam lúc nãy, xốc nách bé Ân đang ngủ say vào chiếc điện. Bé Ân ngơ ngác xung quanh. Diêm Vương hạ thấp giọng hỏi cậu bé. Cậu bé kia, tên con là gì? Bé Ân lễ phép. Dạ thưa, con tên là Ân, Nguyễn Thanh Ân. Diêm Vương gầm lên. Hắc Bạch Vô Thường, hai người có nghe rõ không? Ta sai các ngươi đi dắt hồn của đứa bé tên gì. Ta đã dặn nó là Nguyễn Thanh An. Các ngươi hãy mau đưa tờ giấy ban sáng ra đây. Nghe Diêm Vương hỏi đến tờ giấy, Hắc Bạch Vô Thường run rẩy, quỳ xuống đập đầu cộm cộp xuống nền nhà. Xin Diêm Vương tha mạng, xin Diêm Vương tha mạng. Chúng con lỡ đánh mất tờ giấy rồi. Diêm Vương chỉ tay vào Hắc Bạch Vô Thường. Thì ra do đánh mất tờ giấy mà hai ngươi lại tùy tiện bắt người. Hành có biết rằng hậu quả của việc này sẽ ra sao không? Ta không ngờ hai ngươi lại vô dụng đến như vậy. Bây giờ ta có một cuộc họp gấp, không thể vắng mặt. Hai ngươi ở đây để suy nghĩ về cách giải quyết. Khi họp xong ta trở lại, nếu vẫn chưa có cách gì để cứu vãn chuyện này, ta quyết không tha cho hai ngươi. Nói dứt câu, Diêm Vương đùng đùng bỏ ra ngoài. Bé Ân bây giờ mới lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Nó đến bên Hắc Bạch Vô Thường hỏi nhỏ. Hai chú, có phải hai chú bắt nhầm hồn con không? Bạch Vô Thường khẽ khẽ gật đầu. Hắc Vô Thường không ngừng xin gì. Trời ơi, mình phải làm sao đây? Làm sao để cứu vãn cái chuyện này? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ phải làm sao? Bạch Vô Thường cúi đầu ủ rũ. Bé Ân xen vào. Có gì mà hai chú phải lo? Hai chú bắt nhầm cháu thì bây giờ hai chú dẫn cháu trở về để trả cho ba mẹ cháu, rồi đi bắt đúng cái người mà hai chú cần phải bắt. Như vậy có phải vẹn toàn không? Hắc Bạch Vô Thường ngồi bật dậy, ôm lấy bé Ân tung cao lên, miệng cười lên ha hả. Thằng bé này thật là thông minh, có vậy mà hai cái thằng già đầu như mình lại không có nghĩ ra. Thôi đi mau đi. Nghĩ tới lúc được trở về với ba mẹ, bé Ân rất phấn khởi nên chạy nhanh không thua kém gì Hắc Bạch Vô Thường. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đứng trước cổng bệnh viện. Bé Ân hồi hộp thúc giục. Đi mau lên chú, đi gặp ba mẹ cháu. Nhưng bà chú cháu đi khắp trong bệnh viện vẫn không thấy ba mẹ bé Ân đâu. Chợt nghĩ ra, Bạch Vô Thường reo lên. Về nhà, chắc chắn ba má nó đã mang xác nó về nhà rồi. Cả ba lại hộc tốc chạy ra, ngược phía con đường đã đi qua lúc nãy. Khi đến trước cửa nhà mình, bé Ân vui mừng chạy vào trong nhà, ôm chầm lấy bà mẹ đang ngồi ủ rũ ở trên võng. Mẹ, con về với mẹ rồi đây. Thấy mẹ vẫn ngồi im, Ân mới chợt hiểu ra rằng giờ đây mình chỉ là một hồn ma không có hình dạng. Cậu bé tiêu nghỉu quay qua Hắc Bạch Vô Thường. Hai chú làm ơn cho cháu trở làm người. Nhanh nhanh đi hai chú, mẹ cháu nhớ cháu khóc sưng cả mắt rồi kia. Bé Ân bất ngờ khi thấy hai gương mặt một đen một trắng lúc nãy còn ủ rũ hơn cả gương mặt của mẹ cậu. Hai chú làm sao vậy? Hắc Bạch Vô Thường nghẹn giọng. Họ chôn xác cháu rồi. Bạch Vô Thường dầu dĩ nói thêm. Hai chú quên rằng mỗi một tiếng đồng hồ ở dưới âm phủ là bằng cả một ngày trên dương thế. Bây giờ đã mấy ngày trôi qua rồi, xác cháu được người nhà chôn cất và nó đã sình thối lên rồi. Làm sao hai chú có thể cho cháu nhập hồn được? Nghe dứt lời, bé Ân té xuống đất. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hy vọng trong lòng cậu bé bây giờ đã tiêu tan. Trong nhà, người mẹ yêu thương của cậu cứ ngồi im lìm như một bức tượng. Bà Tám dỗ dành an ủi cách nào, mẹ cậu cũng không chịu ăn nổi muỗng cơm. Và kia, trên chiếc võng sau hè, ba cậu đang nằm gác tay trên trán. Hai má hóp vào thấy rõ, râu ria thì đâm ra tu tủa. Mãi mãi ba mẹ sẽ không nhìn thấy mình nữa sao? Ân òa khóc nức nở. Hai tên Hắc Bạch Vô Thường cũng ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu nhỏ, không nói được một câu nào. Khóc một hồi, Ân quay sang hỏi. Bây giờ hai chú tính sao? Bạch Vô Thường thều não trả lời. Bây giờ hai chú trở về dưới là chết chắc. Hai chú cũng không biết phải làm sao. Hắc Vô Thường đứng bật dậy. Tôi có cách rồi. Cách gì? Bạch Vô Thường và bé Ân đồng thanh hỏi. Hắc Vô Thường thầm nghĩ. Này nhé, thằng bé tên An kia cũng đã tới số rồi. Bây giờ mình tới bệnh viện dắt hồn nó đi, để cho thằng bé này nhập hồn vào xác thằng bé kia. Vậy là xong. Thanh Ân vẫn sống, Thanh An thì ta dẫn về để gặp Diêm Vương. Cậu nghĩ như vậy có được không? Bạch Vô Thường đắn đo. Tính vậy có được không? Như vậy thằng bé này phải sống bằng thân xác của thằng bé kia. Bé Ân dãy nảy. Không, cháu không chịu đâu. Cháu không muốn sống bằng thân xác của người khác. Hắc Bạch Vô Thường súng lại dỗ dành. Không có sao đâu, cháu đừng có sợ. Thằng đó con nhà giàu, được ba má nó thương yêu nhiều lắm. Cháu mà làm được nó, cháu sẽ được sướng cả đời luôn đấy. Bé Ân vẫn không nín khóc. Cháu không muốn, cháu không thèm. Cháu chỉ muốn ba mẹ hiện nay của cháu thôi. Hắc Vô Thưởng nghiêm giọng. Cháu là đứa nhỏ thông minh, sao chú nói hoài mà cháu không có chịu hiểu. Hai chú bây giờ rất muốn đưa cháu về với đúng thân xác của mình, nhưng mà ngặt nỗi xác của cháu bây giờ không có còn nữa. Hai chú đành phải bó tay thôi. Bây giờ chú cho cháu mượn một trong hai con đường. Cháu suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Cách thứ nhất, cháu sẽ sống và trở lại bằng thân xác của thằng bé kia. Cách thứ hai, cháu mãi mãi là một vong hồn, không có nơi để đi và không có chốn để về. Phải vất vưởng hoài đến bao giờ phần số của cháu chính thức mãn thì cháu mới có được về trình diện Diêm Vương. Đấy, cháu chọn đi. Hai chú có lỗi, chú rất muốn cháu sống lại để gỡ lại bất lỗi lầm của mình. Nhưng mà cháu không đồng ý thì chú cũng không ép được. Nghe Hắc Vô Thường nói một thôi một hồi, bé Ân thực sự hoang mang. Cậu bé rất sợ phải sống trong cảnh vất vưởng, đi ngoài đường không ai nhìn thấy, muốn nói gì chẳng có ai nghe. Thà là mình được sống lại, dù với hình hài nào đi chăng nữa. Cậu bé ngần ngại hỏi, nhưng nếu cháu sống lại bằng thân xác của thằng kia, liệu ba mẹ cháu có nhận ra cháu không? Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau lắc đầu. Có thể ban đầu cha mẹ của cháu không nhận được, nhưng dần dà cháu nhắc nhở thì ba mẹ cháu sẽ nhận ra. Bé Ân nghi ngờ. Hai chú nó có thật không? Bạch Vô Thường thở dài giảng giải. Đáng lẽ khi một vong hồn đi đầu thai sẽ được uống một thứ nước để xóa hết trí nhớ, để khi đầu thai sang kiếp khác không còn nhớ gì về kiếp trước của mình. Nhưng trường hợp của cháu là ngoại lệ, vì thật ra cháu chưa tới số nên không thể gọi là đầu thai khác được. Cháu vẫn phải sống tiếp kiếp này của mình, chỉ khác là sống bằng thân xác của người khác. Vì vậy cháu phải nhớ những gì cháu đã trải qua. Hắc Vô Thường nói chen vào. Nhưng cháu ạ, dẫu sao thì cháu vẫn phải sống bằng thân xác của người khác. Thân xác đó cũng có cha mẹ đàng hoàng. Nếu cháu một mực từ chối, nói mình không phải là con của họ, thì tội nghiệp cho họ lắm. Bởi vậy, dù sao cháu cũng phải chấp nhận gọi họ là cha mẹ, và phải thương yêu họ như chính ba mẹ ruột của mình, nghe không? Họ là ba mẹ của thân xác cháu, còn ba mẹ ở đây là ba mẹ của linh hồn cháu. Cháu không thể tách rời linh hồn và thân xác được. Vì hai cái đó phải hòa nhập vào nhau thì cháu mới có thể tồn tại trong cuộc sống ở trần gian được. Chứ nói như vậy chắc cháu hiểu. Bé Ân ấp úng. Dạ cháu hiểu. Vậy thì cháu đồng ý. Hắc Bạch Vô Thường mừng rỡ, đứng lên kéo tay bé Ân ra cửa. Bé Ân không quên nhìn lại ngôi nhà thân quen và ba mẹ kính yêu của mình. Cậu thầm nhủ ngày mai mình sẽ quay lại để kể cho ba mẹ nghe tất cả. Chị Phương gục đầu bên cạnh con trai, mệt mỏi rã rời, nhưng chị vẫn không dám chợp mắt đi một chút. Chị lo sợ, chị hồi hộp theo từng hơi thở yếu của con trai. Chị không còn hốt hoảng, không còn tê dại. Chị còn lại là con người hành động. Chị không ăn gì suốt 7 tiếng đồng hồ qua, không thể trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, dù đơn giản nhất từ bất kỳ ai, trừ bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Bác sĩ Hùng mạnh mẽ hơn. Anh đi lại như một con thoi, vừa lo cho vợ con, vừa lo cho các bệnh nhân khác, là còn phải tiếp người thân và bạn bè đến thăm viếng. Chị Phương cầm lấy bàn tay với những ngón tay thon dài của con đưa lên môi hôn khẽ. Chị thầm nghĩ, con trai, con mau chóng khỏe lại để về nhà với ba mẹ nghe con. Bàn tay này của con sẽ dạo trên phím đàn mỗi tối để cả nhà mình tràn ngập tiếng nhạc vui. Con trai, con nhất định phải sống. Con không được bỏ mẹ. Hôm nay là ngày thử thách cuối cùng của con. Phải vượt qua con nhé. Phải vượt qua mình. Mẹ con mình phải vượt qua. Con hứa với mẹ đi An. Hắc Vô Thường kéo bé Ân đến bên cạnh giường bệnh, rồi đưa cánh tay dài khẳng khiu như que củi lên, với linh hồn của bé An từ từ bay lên khỏi xác, mong manh như một làn khói. Cùng lúc đó, Bạch Vô Thường nhanh tay xô bé Ân ngã nhào lên thân xác của An. Cả hai đồng thanh, hai chú chào cháu. Ân nghe tiếng cười của họ xa dần rồi ngủ thiếp đi, không biết gì nữa. Bác sĩ Hùng khẽ khàng bước vào, nhìn thấy vợ xanh xao vàng vọt, lặng lẽ ngồi bên con. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh. Chị Phương trông thấy chồng hấp tấp sục. Anh phải gắm lại cho con lần nữa đi anh. Con mình sẽ tỉnh lại phải không anh? Dù không còn chút hy vọng nào, nhưng trước ánh mắt van nài của vợ, bác sĩ Hùng không thể từ chối được. Anh uể oải đứng dậy lấy dụng cụ khám lại cho con trai để cho vợ vui lòng. Thật lạ lùng, bác sĩ Hùng không thể nào có thể ngờ được. Đúng là phép màu đã xảy ra. Bé An có dấu hiệu hồi dịch tràn, bụng xẹp dần, thở cũng dễ hơn. Trước những dấu hiệu phấn khởi đó, bác sĩ Hùng lập tức làm thêm vài xét nghiệm và kết quả thật không ngờ. Tiểu cầu của bé An đã hồi, men gan cũng giảm. Dù chưa hết nguy kịch, nhưng nếu vượt qua được sẽ không có di chứng nào để lại. Chị Phương mừng như điên khi nghe chồng cho biết về tình trạng của con trai. Suốt đêm hôm đó, chị cứ ngồi bên con mà lẩm rẩm khấn vái. Gần tới sáng, bác sĩ Hùng reo lên. Em, con mình sống rồi. Con mình vượt qua được thử thách rồi em. Chị Phương như mọc thêm cánh, bay lên trước tin vui đó. Nhưng khi vừa đứng dậy, chị đã lảo đảo ngã xuống ghế. Bác sĩ Hùng âu yếm ôm chầm lấy vợ. Anh đi mua thức ăn cho em. Em phải ăn để có sức mà chăm sóc cho con. Con mình sống rồi đấy em. Hai người ôm lấy nhau, vừa cười vừa khóc, làm cho mấy cô y tá cũng không cầm được nước mắt. Cuối cùng trời Phật cũng thương vợ chồng mình. Chị Phương nghẹn ngào, tay chị run rẩy đón ly sữa mà cô y tá đưa cho, nhưng vẫn chưa vội uống. Nỗi vui mừng khiến cho chị không còn cảm giác đói, cũng như suốt mấy ngày vừa qua. Sự lo âu cũng làm cho chị không thấy đói. Cô y tá thúc giục. Giờ cháu đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, chị càng phải lo cho bản thân để có sức khỏe mà chăm cho cháu những ngày tiếp theo. Chị phải ăn uống đi chứ. Chị Phương vui vẻ nói lời cảm ơn với mấy cô y tá, rồi bưng ly sữa lên và uống. Từng dòng sữa ngọt lịm ấm áp đi vào cơ thể của chị, tiếp thêm cho chị nguồn sinh lực. Đến trưa, bé An mở mắt, nó gọi yếu ớt. Mẹ! Nghe tiếng gọi của con, nước mắt của chị lại chảy dài trên má. Chị xa lại bên con. Mẹ đây con tỉnh rồi, mẹ mừng quá. Trong lúc chị gọi với ra cửa để nhờ y tá báo cho bác sĩ Hùng biết con trai của anh đã tỉnh lại, thì cũng là lúc bé An ngơ ngác nhìn xung quanh. Người đàn bà đang ôm chặt mình trong vòng tay đâu phải là mẹ của mình. Tại sao bé lại gọi mình là con? Cậu bé không nhớ ra điều gì cả. Lúc này cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cái đầu thì ngầy ngật, bao nhiêu thứ lủng nhủng trong đó. Cậu bé không tài nào có thể suy nghĩ được. Cậu chỉ biết chắc một điều, người phụ nữ xinh đẹp này không phải là mẹ mình. Mẹ mình đâu? Ba mình đâu? Sao mọi người xung quanh toàn xa lạ với mình? Mẹ con đâu? Không dằn được, cậu bé hỏi với giọng yếu ớt. Chị Phương đặt một nụ hôn âu yếm lên trán con trai, nhỏ nhẹ. Mẹ đây con. Mấy ngày qua mẹ luôn ngồi bên sát con để chờ con trai yêu quý của mẹ tỉnh dậy đó. Bé An thấy lầm lạ lẫm, cậu muốn kêu to lên. Không, bà không phải là mẹ của con. Nhưng vì quá mệt mỏi, cậu bé lại chìm vào giấc ngủ. Khi bác sĩ Hùng đến, chị Phương lo âu nói với chồng. Anh, con tỉnh lại rồi, em mừng quá. Nhưng sao hình như nó không nhận ra em. Bác sĩ Hùng cười trấn an vợ. Con mình mê man đã mấy ngày nay rồi, vừa tỉnh lại đầu óc của nó làm sao có thể linh hoạt được. Em yên tâm, không có sao đâu. Nghe chồng nói như vậy, chị Phương nhàn miệng cười vì sự lo âu thái quá của mình. Bé Ân ngủ một mạch suốt mấy giờ liền. Tới chiều khi thức dậy, nó có cảm giác khỏe khoắn hơn rất nhiều. Và trong đầu cô bé lúc này cũng đã lờ mờ nhớ về một số chuyện. Dù không rõ ràng lắm, nhưng cậu nhớ là mình đã chết, đã xuống trình diện Diêm Vương. Nhớ cả việc hai chú Hắc Bạch Vô Thường bị Diêm Vương quát nạt vì tội bắt nhầm hồn. Rồi hai chú đưa mình lại trần gian và nhập vào thân xác của đứa bé xa lạ này. Cậu bé nhổm dậy, nhìn lại thân thể của mình một lượt. Cái thân xác này có cao hơn mình lúc trước một chút, nhưng trông có vẻ yếu ớt quá. Da mình thì rám nắng, còn làn da mình đang mang lại trắng trẻo, bàn tay mềm mại như tay con gái. Mà nhìn ngắm thân thể của mình, bé Ân giật mình khi có một bàn tay chạm nhẹ vào lưng của cậu. Con trai ngồi được rồi, ba mừng quá. Bé Ân ngẩng lên nhìn vào mắt của người đàn ông mặc áo bác sĩ đang đứng kề bên. Cậu muốn bảo rằng mình không phải là con của ông, nhưng suy đi nghĩ lại thì dù sao mình cũng đang mang thân xác của con ông ấy. Mình có nói gì đi chăng nữa thì chắc mọi người cũng chẳng chịu tin. Thôi tạm thời mình cứ chấp nhận sống như vậy, mọi việc cứ từ từ sẽ giải quyết. Lời dặn dò của Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn âm vang trong đầu cậu nhỏ. Mình phải chấp nhận thôi, từ hôm nay mình sẽ là người có hai cha hai mẹ. Nghĩ vậy nên bé Ân mỉm cười với người đàn ông rồi nằm trở xuống giường. Cậu bé thầm nhủ, mình phải nhớ, phải gọi những người này là cha là mẹ. Bất chợt nhớ tới ba mẹ mình, cậu bé muốn bật lên tiếng khóc, nhưng cậu đã kịp dần lại. Những biến cố mà cậu đã trải qua giúp cậu bé trưởng thành hơn cái tuổi 12 của cậu rất nhiều. Vợ chồng bác sĩ Hùng đón con trai trở ra viện, về nhà trong niềm vui hân hoan khôn tả. Ngoài niềm vui khi con trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bác sĩ Hùng còn có một niềm vui khác, đó là sự thay đổi của Phương, vợ bác sĩ. Cô ấy đã trở nên một con người khác hẳn, không còn bướng bỉnh ngang tàng như lúc trước. Bác sĩ Hùng mỉm cười khi nghĩ tới những ngày hạnh phúc trước mắt của gia đình mình. Ngày đầu tiên về sống trong ngôi nhà sang trọng, bé Ân vô cùng lúng túng. Thái độ lạ lẫm đó khiến niềm vui của vợ chồng bác sĩ Hùng bỗng nhiên trùng xuống. Đầu tiên là việc đi tiểu, chị Phương lui cui dọn dẹp, ngoảnh lại không thấy An đâu. Chị gọi lớn, An con đâu rồi? Dạ con đây. Tiếng thằng bé đáp lại từ phía sau vườn. Chị Phương vội chạy ra nhìn xem con đang làm gì. Chị vừa ra tới cửa thì thấy Trung An lững thững đi vào. Con làm gì ngoài đấy vậy? Chị Phương âu yếm hỏi. An đáp có vẻ thẹn. Dạ con đi ị. Chị Phương mở to mắt ngạc nhiên. Con nói sao? Sao con lại đi tiểu ở ngoài đó? Toilet trong nhà sao con không có sử dụng? An há hốc miệng định hỏi xem toilet là cái gì, nhưng rồi cậu lại dằn lại sự tò mò, chỉ mỉm cười rồi không nói. Chị Phương thầm nhủ, có lẽ mấy ngày liền nằm trong bệnh viện, không gian tù túng chật hẹp, bây giờ con chị cần nơi thoáng mát, nên thôi cũng không còn nhắc nữa. Nhưng từ đó tới chiều, trước bao nhiêu là sự ngớ ngẩn của con trai, chị Phương không còn an tâm nữa. Lúc chị bảo, mở tivi lên xem đi con, giờ này đang chiếu bộ phim thiếu nhi mà con rất là thích đó. Thằng bé lúng túng trước màn hình, giờ dẫm lung tung mà vẫn không sao mở được. Chị Phương phải lấy remote hướng dẫn con tắt mở, cách dò đài chuyển kênh ra sao. Rồi đến chiếc máy tính, thằng bé có vẻ thích thú lắm, cứ sao vào bên cạnh mà ngắm nghía, vuốt ve rồi hỏi chị. Mẹ, cái máy này mắc tiền lắm phải không mẹ? Chị Phương bật cười xoa đầu con. Ừ, mắc lắm, nhưng có mắc mấy thì ba mẹ cũng mua cho con. Nào, bây giờ con mở máy lên, check mail đi. Mấy hôm nay con nằm viện, thế nào các anh chị họ con ở bên Canada cũng gửi mail về để hỏi thăm và động viên con đấy. Nhưng ba mẹ bận lo cho con ở trong ấy nên chẳng có thời gian mà đọc. Thằng bé cứ nhìn chị như đang nghe một thứ ngôn ngữ nào đó hoàn toàn xa lạ. Gương mặt của nó ngạch ra trông đến tỏ. Trông thấy con như vậy, chị Phương không khỏi ngỡ ngàng. Chị thẳng thốt kêu lên, An, con sao vậy? Con đừng nói với mẹ là con không có nhớ gì đấy. Bé An cúi mặt xuống xấu hổ, nói bằng giọng ngập ngừng. Con thực sự con không nhớ gì hết mẹ ạ. Chị Phương bật khóc, chị cuống cuồng gọi điện cho chồng, bảo anh về nhà ngay vì con trai có biểu hiện kỳ lạ lắm. Nghe điện thoại của vợ, anh Hùng hốt hoảng vội vã bàn giao ca trực, rồi phóng ảo lên xe chạy về nhà. Trong đầu của anh bao nhiêu thắc mắc, chẳng lẽ là bệnh của con anh lại nặng trở lại? Không, không đâu, sáng nay nó hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy thì chuyện gì khiến cho vợ của anh hốt hoảng đến mức đó? Tim anh nghẹn lại với những lo sợ vu vơ. Nhưng khi về đến nhà, bác sĩ Hùng thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hai mẹ con đang ngồi bên nhau trên chiếc xích đu ở bên hiên nhà. Anh trách vợ. Con làm sao mà em hối thúc anh như vậy, làm anh sợ hết cả hồn. Chị Phương nhìn con một lúc rồi nhẹ nhàng đứng lên, kéo tay chồng đi vào trong phòng khách. Khi cả hai đang ngồi xuống, chị Phương thì thầm với chồng. Con lạ lắm anh, em có cảm giác như là con mình là một người xa lạ. Có nhiều lúc em nghĩ rằng nó không phải con của mình. Bác sĩ Hùng bật cười, Trời ơi, trên đường về anh cứ tưởng là con trở bệnh, nhưng mà hóa ra lại là em. Em làm sao vậy? Tại sao em có thể nghĩ là đó không phải là con mình được chứ? Chị Phương rưng rưng nước mắt. Em nói thật đấy, tại anh bận bịu việc, không tiếp xúc với con nên anh không có biết. Mới về nhà chỉ được có mấy ngày mà con đã làm em đi từ ngạc nhiên này đến hoang mang khác. Nó không biết mở tivi, không biết sử dụng máy tính, thậm chí là nó còn không biết sử dụng toilet nữa anh. Nghe vợ kể lể, bác sĩ Hùng cứ ngẩn người ra. Anh không tin xảy ra sự việc kỳ lạ như vậy. Bệnh sốt xuất huyết của con, nếu có di chứng để lại thì cũng chỉ là di chứng ở gan, chứ làm sao ảnh hưởng đến hệ thần kinh được. Suy nghĩ một lúc, bác sĩ Hùng vỗ vai bảo vợ. Thôi được rồi, em đừng có lo. Ngay bây giờ anh sẽ gọi điện tới bệnh viện để xin phép nghỉ ít hôm, để có thời gian chơi đùa với con và tìm hiểu bệnh của nó. Nếu mà thực sự có vấn đề, anh sẽ đưa con đi khám thần kinh ngay. Chị Phương khóc thút thít. Thấy con hết bệnh, em mừng quá đỗi. Không ngờ con lại bị như vậy. Em cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra với con mình nữa. Thôi em đừng có khóc nữa, phải vui lên cho con mình vui chứ. Em mà khóc, tinh thần thằng bé sẽ xấu hơn đấy. Nghe lời chồng, chị Phương lau nước mắt. Giờ anh ra chơi với con đi, em lo chuẩn bị cơm nước. Anh nhớ theo dõi xem có phải thực sự con mình mất trí nhớ không. Anh biết rồi, em cứ yên tâm. Chị Phương xuống bếp nấu cơm. Bác sĩ Hùng đứng lên đi vào trong phòng thay quần áo, rồi ra ngoài trước hiên nhà chơi với con trai. Thằng bé trông thấy anh, nó không mừng rỡ liến thoáng như ngày thường, mà có vẻ rụt rè xa lạ. Dù đã được vợ cho biết trước những biểu hiện bất thường của con trai, nhưng bác sĩ Hùng vẫn cảm thấy bị sốc, huống hồ gì là vợ anh. Làm như không để ý tới sự khác thường đó, bác sĩ Hùng ôm con vào lòng. Con thực sự đã khỏe chưa? Trong người con có chỗ nào không có ổn không? Dạ con khỏe rồi, thằng bé đáp. Nào, khỏe rồi thì vào nhà dạo một khúc nhạc cho ba nghe đi. Mấy hôm nay nhà mình vắng tanh, buồn chết bởi vì thiếu tiếng đàn của con đấy. Vừa nói, bác sĩ Hùng vừa đỡ con đứng dậy. Thằng bé lúng túng. Con đánh đàn à? Chứ sao, con quên là một tài năng dương cầm của trường sao? Bác sĩ Hùng tự hào nói với con trai. Mặt của thằng bé cúi xuống, nó ngất ngứ. Con, bây giờ con không biết đánh đàn. Bác sĩ Hùng ngồi chồm hổm xuống đất để nhìn thẳng vào mắt con. Anh lo lắng. Con nói thật cho ba biết đi, thực sự con không biết đánh đàn sao? Thằng bé ngó chỗ khác để tránh tia nhìn của người cha. Nó đáp trả trong miệng. Con thực sự không biết gì hết. Con không phải. Con không phải là sao? Nói cho cha biết đi con. Bất chợt, thằng bé òa lên khóc, làm cho chị Phương từ dưới bếp hấp tấp chạy lên, lo lắng hỏi chồng. Anh, sao anh lại làm cho con khóc vậy? Rồi không đợi bác sĩ Hùng trả lời, chị quay sang con âu yếm. Ba lại chọc ghẹo gì con nữa à? Thôi con nín đi mẹ thương, để rồi mẹ con mình hợp sức nhau lại, chọc ghẹo ba cho nó huề nhé. Thằng bé được mẹ ôm vào lòng dỗ dành lại càng khóc lớn hơn, khiến cho chị Phương càng thêm lo lắng. Vừa dỗ con, chị vừa đưa mắt dò hỏi chồng. Nhưng bác sĩ Hùng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi buồn bã đứng lên đi vào trong phòng. Từ chiều hôm đó, vợ chồng bác sĩ Hùng thay nhau chỉ dẫn con từng việc nhỏ trong gia đình. Dù trước đó, thằng bé hoàn toàn xa lạ với mọi đồ đạc, công cụ sử dụng quen thuộc hàng ngày trong gia đình, nhưng chỉ sau một lần hướng dẫn, nó lại thành thục ngay. Bác sĩ Hùng không chuyên về khoa thần kinh, nhưng ít nhiều cũng biết qua đôi chút. Trước những biểu hiện lạ lùng của con trai, bác sĩ hoàn toàn không biết nó mắc chứng bệnh gì. Thằng bé vẫn ăn nói lễ phép, ngoan ngoãn bình thường. Xét về góc độ thần kinh, nó không có vấn đề gì bất thường cả. Chỉ không bình thường ở chỗ, hình như ngôi nhà này hoàn toàn xa lạ với nó. Nó như đến từ một nơi xa lạ vậy. Sẵn có dịp anh được nghỉ phép, ngày mai mình đưa con đi Vũng Tàu chơi. Hy vọng rằng đồ không khí cho con, nó sẽ giúp phục hồi đấy em. Bác sĩ Hùng bàn với vợ. Nghe chồng nói như vậy, chị Phương mừng rỡ đứng lên, vội thu xếp đồ đạc bỏ vào vali để sáng mai cả nhà đi du lịch. Bất cứ điều gì có khả năng giúp con trai bình phục, chị Phương đều nhiệt tình thực hiện. Thằng bé tỏ ra thích thú khi được ba mẹ dẫn đi tắm biển. Lúc này trên đường đi, Sự hồ hởi của nó khiến cho vợ chồng bác sĩ Hồng vui lây. Nó chồm lên nhìn ra quang cảnh bên đường, miệng luôn hỏi chuyện này chuyện khác. Bác sĩ Hồng và chị Phương tận tình giải thích cặn kẽ cho con. Không ai tỏ ra bực mình trước những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn của nó. Tới Vũng Tàu, cả ba đến khách sạn thuê phòng xong xuôi. Vợ chồng bác sĩ Hồng định nghỉ ngơi cơm nước. Đến chiều mới dắt nhau ra biển. Nhưng thấy vẻ háo hức của con trai, hai vợ chồng đành phải chiều theo ý nó. Cả ba ra biển lúc mặt trời đang nắng gắt. Vừa ra tới biển, bé An đang nhanh chóng lao xuống nước, làm cho bác sĩ Hồng một phen hoảng vía. Anh nhảy bổ theo kéo con trở lại. Không được đâu con chưa có biết bơi mà. Để từ từ bác dạy cho con. Thằng bé cười vang. Bà yên tâm, con biết bơi mà. Bác sĩ Hồng ngẩn ra một lúc. Anh không quên lần đi biển vừa rồi, cách đây 3 tháng. Anh đã cố nài nỉ con trai xuống biển để tập bơi. Nhưng nó một mực từ chối. Nó bảo rằng nó sợ sóng. Bây giờ nghe bác An nói như vậy, bác sĩ Hồng thực sự không tin. Nhưng cũng để thử xem. Anh buông tay con ra và bản thân mình thì đứng trong tư thế sẵn sàng tiếp ứng cho con. Vừa rời khỏi bác sĩ Hồng, bé An đã xoãi tay bơi một cách vô cùng thành thục. Nó cười vang mỗi khi sóng ập vào. Vợ chồng bác sĩ Hồng đứng chôn chân trên bãi cát nhìn theo đầy kinh ngạc. Bơi lội tung tăng suốt mấy tiếng đồng hồ, bé An mới chịu lên bờ theo cha mẹ về khách sạn ăn cơm trưa. Lúc này thằng nhỏ trông hoạt bát lên hẳn, mất đi cái vẻ rụt rè, nhút nhát lúc từ bệnh viện về nhà. Làn da bé An đỏ ửng vì dám nắng. Chị Phương suýt xoa mãi vì quên không xoa kem chống nắng cho con. Nhưng thằng bé hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó. Ăn cơm xong, bé An lên giường nằm bên cạnh mẹ, cố nhắm mắt ngủ với lời hẹn ước. Con ngủ dậy, ba mẹ cho con ra biển nhé. Chị Phương do dự. Nhưng con vừa mới khỏi bệnh, dầm mình trong nước biển lâu, liệu có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ Hồng lắc đầu. Anh thấy hiện tại con trai của anh đã hoàn toàn bình phục một cách khác thường, cũng giống như sự thay đổi khác thường của nó vậy. Khi hai mẹ con chị Phương đã ngủ say, bác sĩ Hồng vẫn không sao chợp mắt được. Trước mặt vợ con, anh luôn tỏ ra là người rắn giỏi, luôn tỏ ra rằng tất cả chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Nhưng thực sự anh lo lắng vô cùng. Mấy hôm nay anh đã tìm đọc rất nhiều sách về thần kinh, nhưng triệu chứng kỳ lạ của con trai anh vẫn chưa thấy sách nào đề cập tới. Bác sĩ Hồng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh giường, ngắm vợ con. Thằng bé đang say ngủ, từng nhịp thở đều, khỏe khoắn và gương mặt trẻ thơ sáng bừng trong lòng anh rung động. Hình hài này đã qua đỗi quen thuộc với anh. Nhìn nó nằm ngủ như vậy, anh thấy cuộc đời thật bình an, thật tươi đẹp. Nhưng sau khi thức dậy, nó lại khác hoàn toàn so với những ngày chưa mắc bệnh. Nếu anh là một người già, luôn tin vào những điều mê tín dị đoan, ắt hẳn anh sẽ cho rằng con trai của mình đã thay hồn đổi vía rồi cũng nên. Nhưng anh là một bác sĩ, anh nhìn nhận mọi việc ở góc nhìn của một nhà khoa học. Chính vì vậy, anh luôn dằn vặt vì sao không thể giải thích được những hiện tượng kỳ lạ mà vợ chồng anh đang phải đối mặt mấy ngày qua. Không dằn được lòng mình, bác sĩ Hồng đi ra khỏi phòng, đi xuống khách sạn, tìm thấy một ghế đá vắng vẻ ngồi, gọi điện cho Lâm, người bạn thân hiện là bác sĩ chuyên khoa tâm thần ở thành phố. Sau mấy câu chào hỏi thông thường, bác sĩ Hồng đi thẳng vào vấn đề. Anh nói vắn tắt về trận sốt xuất huyết vừa qua của con trai, rồi kể tỉ mỉ với thằng bạn về những biểu hiện lạ lùng của con kể từ khi xuất viện. Bác sĩ Hồng hy vọng sẽ nhận được những lời tư vấn thiết thực của người bạn. Lắng nghe toàn bộ câu chuyện, bác sĩ Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu yên tâm đi, tạm thời vợ chồng cậu cố gắng giữ cho bé phục hồi tốt. Sau khi ở Vũng Tàu về, vợ chồng cậu hãy đưa thằng bé đến gặp tớ. Khi ấy tớ mới có thể xác định được tình trạng. Chứ nghe câu chuyện nãy giờ thú thật thì tớ cũng lấy làm lạ. Trường hợp như vậy thì tớ chưa từng gặp qua, cũng chưa thấy y văn nào có ghi chép lại. Vợ chồng mình sẽ đưa con đến gặp cậu ngay khi ở Vũng Tàu về. Bỏ điện thoại vào túi, bác sĩ Hồng ôm đầu suy nghĩ. Cứ nghĩ sau cuộc điện thoại cho bạn sẽ yên tâm hơn, ai ngờ lại càng thêm lo lắng. Rồi như để tự chấn an mình, bác sĩ Hồng nhủ thầm. Nó còn sống đã là may mắn, đã là một kỳ tích rồi. Thì bây giờ dẫu nó có quên hết những chuyện đã qua cũng không sao. Vợ chồng mình sẽ dạy nó từ đầu. Không sao hết, không có gì phải lo sợ. Nghĩ như vậy, bác sĩ Hồng mỉm cười, Trên mí mắt hai dòng lệ lại trào ra. Anh lặng lẽ kéo tay áo vội lau đi. 3 ngày ở thành phố biển Vũng Tàu có lẽ sẽ là 3 ngày hạnh phúc vô biên của gia đình bác sĩ Hùng, nếu đừng ai nhớ gì đến những ngày trước kia của bé An. Thằng bé vô tư chạy nhảy trên bãi biển, đùa giỡn với từng con sóng vỗ bờ. Buổi sáng, nó thích ngồi chồm hổm trên bãi cát, xì xụp húp từng muỗng tàu hũ thơm lừng mùi gừng. Chiều tối, nó kéo tay mẹ xả xuống bắp nướng. Chiều theo con, vợ chồng bác sĩ Hùng cũng la cả theo các hàng quán quà vặt, các gánh hàng rong trên bãi biển, những chỗ mà trước đây không bao giờ gia đình bác sĩ chịu ghé đến vì lý do vệ sinh ở những nơi đó không có gì đảm bảo. Những lúc dẫn con vào ăn ở nhà hàng, tiệm ăn sang trọng, thái độ của thằng bé trở nên rụt rè, lúng túng đến tội nghiệp. Nó không phản đối, nhưng có vẻ nó không thích lui tới những chỗ như vậy. Nó giống y như một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, nghèo khổ. Có lúc, chị Phương bất chợt giật mình, không hiểu con mình có nhớ mặt chữ và những gì đã học ở trường lớp hay không. Chị vội vã kiểm tra thì thở vào nhẹ nhõm vì thằng bé rất dành các kiến thức trong các chương trình học phổ thông. Cũng còn may, nó mà quên hết mặt chữ, 12 tuổi đầu phải học lại từng chữ cái, lại phải tập giáp vần, thì còn gì cho tương lai của nó. Mỗi khi thuận tiện, vợ chồng bác sĩ Hùng từng nhắc nhở và làm như vô tình hỏi con về những việc đã xảy ra trước kia. Nhưng thằng bé thì tránh né không trả lời, khi lại ngơ ngác thú nhận không còn nhớ. Nghe nhắc đến ông bà ngoại, nó dừng dưng không hề biết họ là ai. Vừa từ Vũng Tàu về, bé An rụt rè xin phép mẹ. Mẹ, mẹ cho con đi một chút. Chị Phương ngạc nhiên. Con đi đâu? Ba mẹ sẽ chở con đi. Dạ không, con chỉ muốn đi bộ loanh quanh đi một chút thôi. Chị Phương còn chưa biết trả lời ra sao thì bác sĩ Hùng khẽ bảo. Con đi đi, nhưng mà còn nhớ đường về không đấy? Bé An mừng rơn. Dạ nhớ chứ ba, con đi một chút sẽ về thôi. Nhìn nó vui vẻ nhảy chân sáo ra cửa, chị Phương âu lo bỏ chồng. Hay anh đi theo con. Bác sĩ Hùng gật đầu rồi lặng lẽ đi theo thằng nhỏ, cố tình không để nó nhận ra mình đang đi theo dõi. Nó chạy một mạch ra ngoại ô thị xã, rồi rẽ vào một xóm nhỏ, nhà cửa lô xô chen chúc. Cả một đám con nít đang chơi bắn bi ở đầu hẻm, bé An xà vào mừng rỡ như từng quen thuộc với chúng. Nhưng ngay lập tức, bọn trẻ nhìn nó để ngạc nhiên, làm nó chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Nó ngơ ngàng buông rơi viên bi, lùi ra xa, đứng một lúc rồi cúi mặt đi tiếp. Ở phía sau, bác sĩ Hùng vẫn lặng lẽ bám theo con. Tới trước cửa một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm, thái độ thằng bé trở nên nôn nóng, hồi hộp và cả lo âu. Nó đứng thập thò nhìn qua hàng rào một lúc, rồi lén lén đẩy cổng tre bước vào bên trong. Bác sĩ Hùng muốn ngăn con lại, nhưng anh dằn lòng, đứng nép người vào thân cây để thử xem con mình làm gì trong đó. Hình như trong nhà không có ai cả, thằng bé nhìn quanh quất một chút, rồi tiến đến chậu hoa bên hè, lấy lên một chiếc chìa khóa. Thằng bé muốn mở cửa vào trong nhà, nhưng không hiểu sao nó đứng tần ngần trước cánh cửa một lúc, rồi lại đem chìa khóa về chỗ cũ, buồn bã quay trở ra. Sợ bị con trai phát hiện, bác sĩ Hùng vội chạy qua bên đường để núp vào một bên hông chiếc xe gác. Chờ thằng bé An đi một quãng xa, anh mới dám bước ra ngoài. Chiều hôm đó, bé An có vẻ tư lự, buồn bã lắm. Bác sĩ Hùng kể cho vợ nghe về hành vi của con trai lúc nãy rồi nói. Sáng mai vợ chồng mình đưa con lên Sài Gòn, mình phải hỏi bác sĩ chuyên khoa về thần kinh cho nó em ạ. Chị Phương gục đầu vào ngực của chồng, cắn răng dằn tiếng khóc. Vợ chồng bác sĩ Lâm đón gia đình bác sĩ Hùng thật nồng hậu. Đã mấy năm nay hai người chưa gặp lại, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua email hoặc điện thoại, cho nên ngày hội ngộ cả hai đều có thật nhiều điều để trao đổi cùng nhau. Hàn huyên suốt mấy giờ, bác sĩ Lâm không hề hỏi han gì đến tình trạng sức khỏe của bé An, khiến cho chị Phương cảm thấy hơi phật lòng. Nhưng khi thấy ánh mắt của bác sĩ Hùng, chị Phương lại vững lòng dắt con ra vườn chơi cùng với vợ con bác sĩ Lâm. Khi mọi người đã ra ngoài hết, bác sĩ Lâm đột ngột hỏi. Thằng nhỏ thế nào? Cậu nói cặn kẽ lại cho tớ nghe đi. Bác sĩ Hùng kể cho người bạn nghe thật chi tiết về nguyên nhân con mắc bệnh, tình trạng diễn biến ra sao, bình phục như thế nào và những biểu hiện kỳ lạ của thằng bé. Bác sĩ Hùng kể hết, không giấu bất kỳ một chi tiết nào. Cuối cùng kết luận. Nói chung, thì nó hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường. Nhưng nó với đứa con trước kia của tớ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Cả đến tình cảm đối với vợ chồng tớ vẫn có một cái gì đó gượng ép lắm, không được tự nhiên. Trầm ngâm một lúc, bác sĩ Lâm nói: tớ cần gặp riêng bé An một lúc. Vợ chồng cậu có thể đi chơi đâu đó để lánh mặt khoảng vài tiếng đồng hồ. À mà thôi, vợ chồng cậu cho tớ mượn bé An, tớ sẽ chở nó đi một vòng thành phố, có lẽ sẽ tốt hơn. Quyết định thế đi. Bác sĩ Hùng vui vẻ gật đầu. Hai người đứng lên đi ra vườn. Trông thấy bé An đang đứng đùa với chú chim đang nhảy nhót trong lòng, bác sĩ Lâm làm như vô tình nói: tớ có việc đi ra ngoài một chút, vợ chồng cậu cứ ở nhà chơi. À, bé An này, lên xe bác chở đi một vòng dạo quanh thành phố. An có vẻ mừng, cậu bé nhìn cha mẹ dò hỏi. Bác sĩ Hùng gật đầu khuyến khích: con đi với bác cho vui đi con. Bác sĩ Lâm chở An tới thẳng bệnh viện mà mình đang làm việc để lấy một tập hồ sơ. Xong việc, anh chở bé An đi khắp nơi, vừa đi vừa chỉ trỏ, giới thiệu cho cậu bé một số cảnh quan bên đường. An rất thích thú. Bây giờ bác đưa cháu đi ăn kem nhé. Nghe bác sĩ Lâm đề nghị, bé An nhanh nhẹn gật đầu. Dừng xe ở bến Bạch Đằng, bác sĩ Lâm dắt bé An ngồi ở một chiếc bàn khuất trong một góc vắng. Anh gọi hai ly kem và kín đáo quan sát thằng nhỏ. Từ lúc thằng bé đặt chân tới nhà, bác sĩ Lâm luôn kín đáo quan sát nó. Tất cả mọi biểu hiện đều bình thường. Trước mặt mọi người, An là một đứa ngoan, rất thông minh và lễ phép. Nhưng không có lời kể của Hùng, chắc chắn bác sĩ Lâm cũng không bận tâm gì tới vấn đề sức khỏe tâm thần của đứa nhỏ. Sao? Cháu thấy đi chơi có vui không? Bác sĩ Lâm đột ngột hỏi. Dạ vui lắm, cháu rất là thích. Bé An vừa ăn vừa nói. Bé mẹ cháu vừa đưa cháu ở Vũng Tàu về có phải không? Dạ cháu thích đi chơi Vũng Tàu lắm. Ở đó được tắm biển rất là vui. Lần này ra Vũng Tàu, cháu thấy có gì khác với lần trước không? Mất hẳn vẻ liến thoáng từ trước đến giờ, trước câu hỏi vô tình của bác sĩ Lâm, bé An trở nên lúng túng. Dạ cháu không biết. Bác sĩ Lâm mỉm cười. Sao lại không biết? Thì cháu cứ nói cho bác nghe xem nào. Lần trước ra Vũng Tàu, gia đình cháu ở khách sạn nào? So với khách sạn đó thì khách sạn cháu vừa ở có tốt hơn không? Cảnh quan ở Vũng Tàu có gì khác nữa không? Đặt ly kem xuống bàn, bé An trở nên tư lự. Cháu không nhớ. Cháu thấy ba mẹ có thương cháu nhiều không? Có lo lắng cho cháu nhiều không? Bác sĩ Lâm đột ngột chuyển đề tài. Bé An gật đầu. Dạ, ba mẹ rất thương cháu, rất lo cho cháu. Thế sao cháu không nói thật với cha mẹ? Bác sĩ Lâm đánh đòn tâm lý. Anh nghĩ với câu hỏi, có thể bé An sẽ ngơ ngác hỏi lại. Nói thật chuyện gì với ba mẹ ạ? Nhưng anh thật không ngờ, bé An hoàn toàn không có phản ứng mạnh trước câu hỏi đó. Nó cúi gằm mặt xuống bàn một lúc, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, vẻ nghiêm giọng. Bác, cháu nói điều này, bác có tin không? Bác sĩ Lâm cười xòa, vỗ tay cậu bé. Sao cháu lại hỏi như vậy? Tất nhiên là bác tin cháu chứ. Nào, có gì thì nói cho bác nghe đi. Bác cháu mình nói chuyện với nhau như hai người đàn ông thực sự đấy nhé. Bé An cầm ly muỗng, dầm mấy cái vô ly kem rồi đột ngột hỏi. Cháu thực sự không phải là con của ba mẹ cháu hiện giờ. Bác sĩ Lâm giật mình. Sao, cháu nói sao? Đó, vậy mà bác nói rằng bác tin cháu. Thấy bé An có vẻ giận hờn, bác sĩ Lâm ngồi thẳng người lên. Tin, tất nhiên là bác tin cháu rồi. Nhưng bác muốn biết rõ vì sao cháu lại có ý nghĩ như vậy. Ba mẹ đánh mắng cháu, không thương yêu cháu, hay làm điều gì, đã nói câu gì mà khiến cho cháu nghĩ rằng cháu không phải là con ruột? Bé An lầu bầu. Không, không đâu bác. Ba mẹ rất thương yêu cháu, hết lòng lo lắng chăm sóc cho cháu. Vì vậy mà cháu mới khó nói ra sự thật. Cháu sợ ba mẹ cháu chịu đựng không có nổi. Nhất là mẹ cháu, cháu không muốn cho mẹ cháu phải khóc. Bây giờ cháu có thể nói với bác sẽ giúp cháu. Bác sĩ Lâm ân cần động viên cậu bé. Bé An nhìn bác sĩ Lâm tin cậy. Bác nhớ phải giúp cháu đấy. Ừ, bác hứa mà. Nào, có gì trình bày thật rõ ràng cho bác nghe xem. Cháu tên thật là Nguyễn Thành Ân, chứ không phải là An như mọi người vẫn gọi. Nhà cháu nghèo lắm. Ba mẹ cháu đi làm thợ hồ, mẹ cháu đi bán ngoài chợ. Cuộc sống của cháu rất vui, rất hạnh phúc. Mặc dù hồi đó cháu chưa bao giờ được đi chơi xa, được ở nhà đẹp hay là được ăn ngon, mặc đẹp như bây giờ, nhưng mà cháu rất thích những ngày đó. Rồi cháu bị bệnh, vô bệnh viện một lượt với con của ba má cháu hiện giờ. Cháu chỉ bị bệnh thôi chứ chưa tới số. Chỉ có con trai của ba mẹ cháu, tức là cái thằng An ấy, mới thật là tới số. Nhưng lúc Hắc Bạch Vô Thường đi bắt hồn là bắt nhầm lẫn phải cháu. Họ dẫn cháu về gặp Diêm Vương. Diêm Vương la mắng họ quá trời. Để sửa sai, họ dẫn cháu trở lại trên này để cho cháu sống lại. Nhưng không ngờ khi về đến nhà cháu thì ba má cháu, ấy là cháu muốn nói tới ba má thật sự của cháu kia, đã chôn xác cháu rồi. Chính vì vậy, hai chú Hắc Bạch Vô Thường mới biểu cháu nhập hồn vào xác con trai của mẹ cháu hiện giờ, tức là cái xác này, để tiếp tục sống. Còn hồn của con trai ba mẹ hiện nay, tức là cái đứa tên An ấy, đã bị hai chú Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi rồi. Nghe thằng bé kể câu chuyện đầy đủ, vô cùng mạch lạc, bác sĩ Lâm không ngờ trí tưởng tượng của nó lại phong phú đến như vậy. Tưởng tượng ra một câu chuyện vô cùng lý thú, tuy phản khoa học nhưng lại rất logic, mọi tình tiết đều chặt chẽ. Giờ làm bộ mặt nghiêm, bác sĩ Lâm hỏi tiếp: thế từ hôm đó đến nay, cháu đã gặp lại ba mẹ thật của mình lần nào chưa? Thằng bé dần dần nước mắt: dạ chưa, có một lần cháu tìm lại nhà cũ, nhưng lúc đó ba mẹ của cháu đều không ai có nhà. Cháu đi tới chỗ giấu chìa khóa, cái chỗ mà mẹ cháu vẫn để chìa khóa, để ai về nhà trước thì mở cửa. Cháu lấy chìa khóa định mở để thăm lại cha mẹ mình, nhưng rồi cháu lại sợ. Cháu sợ ba mẹ của mình không nhận ra cháu, sợ bảo rằng cháu là người ăn trộm, rồi mọi việc sẽ phức tạp, rắm rối thêm. Vì vậy cháu đành phải lén lòng chờ đợi. Cháu tính sẽ nói thật cho ba mẹ cháu hiện nay, làm cháu không phải là con của ba mẹ. Rồi sau đó cháu sẽ về nhà cháu để kể hết mọi chuyện cho ba mẹ thật của cháu. Bác hỏi thật nhé, cháu có thương ba mẹ hiện nay của cháu không? Dạ, cháu thương ba mẹ nhiều lắm, vì ba mẹ rất thương cháu và lo cho cháu. Vậy thì tốt rồi, bây giờ cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, cháu cứ xem ba mẹ hiện nay là ba mẹ thật của cháu đi. Bé ngăn cắt lời của bác sĩ Lâm: nhưng cháu không phải là con thật của ba mẹ mà. Bác sĩ Lâm xoa đầu cậu nhỏ, ôn tồn giải thích: bác nói cháu nghe điều này, có phải thân xác hiện nay là đúng con của ba mẹ cháu hiện nay không? Bé An gật đầu. Bác sĩ Lâm nói tiếp: đấy, thân xác này là con của ba mẹ hiện nay, mà theo như cháu nói hiện giờ thì cháu tồn tại được, cháu sống được là nhờ thân xác này, có đúng không nào? Bé An lại gật đầu thêm một lần nữa: thì đó, trước sau gì thì ba mẹ hiện nay vẫn là ba mẹ thật của cháu. Ý bác muốn nói là ba mẹ thật của thân xác cháu. Giờ đó cháu phải ngoan ngoãn, luôn nghe lời, không được làm một cái điều gì để ba mẹ cháu phải buồn lòng. Thế còn ba mẹ kia của cháu, bao giờ cháu mới được gặp họ? Bé An nôn nóng hỏi. Bác sĩ Lâm lúng túng: thì cháu cứ yên tâm, bác sẽ từ từ khuyên ba mẹ hiện nay của cháu. Khi nào mà họ chấp nhận được sự thật, dĩ nhiên là họ sẽ dẫn cháu về với ba mẹ kia. Mà người lớn nói chuyện với người lớn sẽ dễ dàng hơn. Chứ bây giờ bất thình lình mà cháu chạy về nhà cũ, tự xưng là con của ba mẹ ở đó, thì ai là người tin cháu được? Nghe bác sĩ Lâm phân tích, bé An ngồi thử người sau một lúc rồi buồn bã xác nhận: bác nói không có sai. Lần trước cháu về nhà cũ gặp mấy đứa bạn, cháu mừng ghê lắm, nhưng chẳng có đứa nào nhận ra cháu cả. Chúng nó cứ nhìn cháu chằm chằm. Bác sĩ Lâm tỏ ra thông cảm: đúng rồi, bác hiểu lòng của cháu, bác sẽ cố gắng giúp cháu. Nhưng mà đồng thời cháu cũng phải hứa với bác là không được nghĩ ngợi lung tung đấy. Phải luôn nghĩ rằng mình là con thực sự của ba mẹ hiện nay. Dạ, cháu nhớ rồi. Hai bác cháu ngồi tâm sự, nói chuyện với nhau thật nhiều. Sau đó bác sĩ Lâm chở bé An đi một vòng để cho biết quang cảnh của Sài Gòn về đêm tấp nập ra sao. Mãi đến gần 8 giờ tối, hai bác cháu mới về đến nhà. Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, bác sĩ Lâm ra hiệu cho bác sĩ Hùng đi theo mình ra vườn nói chuyện. Lúc tối thì hai bác cháu đi chơi về, cả hai đều vui vẻ. Bác sĩ đã rất nôn nóng, không biết bạn mình đã tìm được nguyên nhân nào khiến con trai trở nên lạ lẫm như vậy. Mấy lần anh hỏi, nhưng bác sĩ Lâm cứ luyên thuyên hết chuyện này qua chuyện khác. Bây giờ đi sau lưng của bạn mà Hùng cảm thấy rất lo lắng. Thế nhưng bác sĩ Lâm không nói ngay vào vấn đề mà bất ngờ hỏi: có phải cậu nói trước kia bé An có khuynh hướng âm nhạc? Nó rất có khiếu. Cô giáo dạy Dương Cẩm luôn khen ngợi nó. Không những là âm nhạc mà còn cả văn thơ và hội họa nó đều rất ham thích. Bác sĩ Hùng xác nhận. Bác sĩ Lâm hỏi tiếp: trước khi bé An bị bệnh, vợ chồng cậu có cãi cự nhau không? Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì? Bác sĩ Hùng ngạc nhiên. Thì cậu cứ trả lời đi đã. Đúng là trước hôm bé An bị bệnh, tớ và Phương có cãi nhau. Cô ấy giận dỗi nên là dắt thằng bé về bên ngoài. Cũng chính vì giận mà cô ấy nông nổi, để bệnh tình thằng nhỏ nguy kịch mới chịu đưa ra bệnh viện. Bác sĩ Lâm khoác tay: không, cậu đừng đổ lỗi cho cô ấy. Ở đây tớ chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến cho bé An trở nên bất ổn tâm lý mà thôi. Theo những gì cậu nói thì tớ có thể tạm thời rút ra được một kết luận thế này. Bác sĩ Lâm im lặng một lúc. Hùng nóng nảy thúc giục: thế nào cậu nói mau đi, tớ sốt ruột nhiều lắm. Bác sĩ Lâm trầm ngâm: tớ nghĩ con trai cậu là người có một tâm hồn yếu đuối và vô cùng nhạy cảm. Có lẽ sự cãi cọ giữa vợ chồng cậu đã làm cho nó mất tinh thần. Thêm nữa trận đau ốm thập tử nhất sinh đó khiến cho cơ thể của nó bị suy nhược. Bởi vì tinh thần lẫn cơ thể đều không khỏe mạnh vững vàng, nên ý nghĩ tiêu cực trong đầu nó bộc phát. Cậu có thể nói rõ hơn không? Tớ chẳng hiểu cái gì cả. Này nhé, có thể lúc hai vợ chồng cậu cãi cự nhau đã làm cho thằng bé thất vọng và buồn khổ. Trong thâm tâm của nó muốn phản kháng cái chuyện đó. Nó không muốn chứng kiến cái cảnh ba mẹ cãi nhau. Nó không muốn sống trong một gia đình khá giả mà cha mẹ lại không có hòa thuận. Rồi chính cái tinh thần yếu đuối, lãng mạn của nó đã đưa nó đến với một ước mơ. Ước mơ được sống trong một gia đình nghèo khó nhưng mà tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Cái ước mơ đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm trí của nó suốt những ngày dài mê man trên giường bệnh. Nên khi nó tỉnh lại thì điều đó đã in sâu như một sự thật. Trời ơi, tôi vẫn không thể hiểu nổi cậu đang muốn nói cái gì. Bác sĩ Lâm nhìn bạn thông cảm. Cậu có biết chiều nay con trai của cậu đã nói những gì với tớ không? Nó bảo thật ra thì nó không phải là con của vợ chồng cậu. Bác sĩ Hùng kinh ngạc nhìn bạn, choàng tay qua vai của Hùng. Bác sĩ Lâm chậm rãi kể hết những gì mà chiều nay bé An nói với anh. Có thể bé An đang mắc phải cái chứng hoang tưởng, một dạng bệnh tâm thần phân liệt đấy cậu. Tớ phải làm sao bây giờ? Bác sĩ Hùng run giọng hỏi. Lâm trấn an: không có sao đâu, cậu đừng hoang mang như vậy. Tớ nhận thấy thì ngoài cái ước muốn được làm con trong một gia đình nghèo khó nhưng mà hạnh phúc ra, thì bé An hoàn toàn phát triển bình thường ở mọi mặt. Tớ tin rằng không lâu thì An sẽ trở lại bình thường thưa cậu. Bác sĩ Hùng rầu rĩ: cậu kê đơn thuốc giúp tớ đi. Không cần đâu. Bác sĩ Lâm khoát tay: phương pháp điều trị hữu hiệu nhất hiện nay là ở vợ chồng cậu đấy. Vợ chồng cậu phải tạo ra được một gia đình thực sự êm ấm, thực sự hạnh phúc, để bé An được yên tâm. Và vợ chồng cậu phải hết lòng quan tâm đến nó, hết lòng chăm sóc, lo lắng, để chứng tỏ với nó rằng đây chính là ngôi nhà thực sự của nó. Và vợ chồng cậu chính là ba mẹ thật của nó. Một khi nó đã cảm thấy được thì nó yên tâm. Tất nhiên là những ý nghĩ chối bỏ, trốn chạy gia đình sẽ không tồn tại trong đầu của nó nữa. Tớ nói như vậy thì chắc cậu đã hiểu. Bác sĩ Hùng gượng cười, khẽ gật đầu. Tớ rõ rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Siết chặt tay của bạn, bác sĩ Lâm động viên. Cố gắng nhé, tớ tin là gia đình cậu nhanh chóng vượt qua cái thử thách này. Có gì cần thì liên lạc ngay với tớ. Bác sĩ Hùng nhìn bạn, khẽ gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra, bác sĩ Hùng nắm tay của Lâm dặn dò: Chuyện lúc nãy cậu vừa kể với tớ, xin cậu đừng để cho vợ tớ biết, kẻo cô ấy lại hoang mang lo lắng. Tớ biết mà, cậu cứ yên tâm đi. Chị Hậu cầm củ khoai mì, bẻ một miếng nhỏ vừa đưa vào trong miệng, chợt có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Quay phắt lại, chị bắt gặp cậu bé đó. Nó đứng xéo ngoài cửa quán, ngó lom lom vào trong, nơi chị Hậu đang ngồi mua mấy củ khoai mì. Chẳng hiểu thằng nhỏ con cái nhà ai, mà dạo này cứ hay gần sớ khu nhà chị. Trông dáng người và cách ăn mặc của nó, ra vẻ con nhà khá giả, chứ chẳng phải đám trẻ con lang thang đầu đường xó chợ để trực chờ ăn cắp. Ấy vậy mà không hiểu tại sao gần đây chị cứ thấy nó lảng vảng ở khu vực này. Chị Tư, chị có biết thằng nhỏ đó con nhà ai không vậy? Chị Hậu hỏi người chủ quán. Ta cũng không có biết đâu, mấy hôm dậy thì nó cứ lui tới khu này. Ta cứ tưởng nó là con cháu nhà ai ở đây chứ. Chị Tư trả lời, mắt nhìn ra hướng thằng bé đứng. Thằng nhỏ coi bộ lịch sự dữ hen, chắc là con nhà giàu đấy. Chị Tư nói thêm. Này, ăn khoai mì không? Gì cho con? Chị Hậu vẫy tay thằng bé lại. Vừa nghe tiếng của chị, nó hớn hở chạy đến để nhận miếng khoai mì từ tay của chị. Nhưng ánh mắt lại nhìn chị một cách trìu mến lạ lùng. Trông thấy ánh mắt của cậu nhỏ, chị Hậu lại xót xa nhớ tới con trai của mình. Con trai của chị cũng chạc tuổi thằng nhỏ này. Từ ngày nó qua đời, chị không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Có lúc chị muốn tự tử chết theo con, nhưng rồi lại thương anh Kha bơ vơ một mình, nên chị không nỡ. Bà con lối xóm mỗi người khuyên dạy một câu, khiến cho chị cảm thấy được an ủi và gượng dậy. Nhưng mỗi khi nhớ con, chị lại thấy có gì đó không ổn trong cái chết của nó. Nguyên nhân nào nó chết, thực sự chị không biết được. Anh Kha và một số người đòi đi thư kiện bệnh viện vì họ đã không cho tiếp máu con chị như chỉ định ban đầu. Anh bảo đó chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho con trai của anh. Nhưng chị Hậu một mực ngăn cản. Bây giờ dù có làm gì đi chăng nữa thì thân xác con của chị cũng đang vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Đâu ai có thể đem nó về mà đền cho chị được. Và lại, chắc chắn bác sĩ người ta cũng có lý do gì đó mới không cho chuyển máu con của chị. Mà có lẽ do thiếu hiểu biết nên anh Kha và gia đình mới trách họ, đổ lỗi cho họ. Chị tin tưởng bác sĩ luôn muốn cứu người, không ai muốn con của chị phải chết. Có những đêm chị ngồi một mình trong bóng tối, ôm một tấm hình con trong tay mà nước mắt chảy dài. Chị ước một lần được gặp lại con, dù là hồn ma bóng quế chị cũng không sợ. Chị muốn gặp lại để biết con chị hiện giờ ra sao, nó đói như thế nào, có ấm lạnh thế nào. Nhưng mãi vẫn không có một dấu hiệu nhỏ khả dĩ nào tin rằng hồn con chị trở về. Cả trong giấc mơ cũng như chưa một lần chị gặp lại nó. Dù rằng chị thường nghe người ta bảo rằng nếu ban ngày mình nghĩ về chuyện gì đó thì đêm hay ngủ mơ. Suốt ngày chị không lúc nào không nghĩ về con. Thế nhưng chưa khi nào chị gặp lại nó, dù chỉ là gặp trong một giấc mơ đong đầy nước mắt. Mỗi khi trông thấy thằng nhỏ này là chị lại liên tưởng tới con trai. Ăn khoai đi con. Chị nhắc khi thằng bé cứ mân mê củ khoai trong tay, mắt nó vẫn không rời khỏi chị. Dạ. Thằng bé đưa củ khoai lên miệng ăn một cách ngon lành. Tự nhiên chị Hậu cảm thấy ở thằng bé này có một điều gì đó rất giống với thằng Ân con chị. Dù rằng nhìn mặt mũi chân tay của nó hoàn toàn không giống con chị một chút nào. Chị Hậu kéo thằng bé lại gần, khẽ vuốt tóc cho nó. Tên con là gì? Dạ con tên là An. Thằng bé trả lời với giọng ngập ngừng. Nhà con ở đâu mà trước nay gì không có gặp con? Dạ nhà con ở trong thị xã. Thằng bé vẫn trả lời chị với giọng không được tự nhiên. Con có bạn bè hay là người thân ở xóm này không? Dạ có, dạ mà không có à. Chị Hậu bật cười, vỗ vào mông của nó. Cái thằng này, làm gì mà ấp úng như thế không biết. Chị Hậu đứng dậy với tay cầm cái nón lá trên đầu tù. Thôi, dì về đây, con ăn bánh kẹo gì nữa không dì mua cho. Thằng bé lắc đầu nhìn chị có vẻ buồn bã. Nhưng có điều gì đó thúc giục, chị Hậu gợi ý. Hay con tới nhà dì chơi đi, nhà dì ở một bên đây thôi. Dạ, dì cho con về nhà chơi. Thằng bé hấp tấp trả lời như sợ chị Hậu sẽ đổi ý. Chị mỉm cười, Đi con. Rất tự nhiên, thằng bé nắm lấy tay của chị, làm cho chị Hậu khẽ rùng mình. Chị bỗng có cảm giác chính bàn tay con trai của chị đang nắm chặt tay của chị. Có một điều gì đó không thể giải thích được, không thể nói rõ được, nhưng chị Hậu cảm nhận một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong tâm hồn lúc này. Chị Hậu khẽ nhìn xuống bàn tay thằng nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài, mềm mại, khác hẳn với thằng Ân con chị trước đây. Nhưng sao cái cảm giác này, cái cách nắm tay này, vừa đi vừa nhảy nhót của thằng nhỏ, sao lại giống con chị như vậy? Vào đến nhà, thằng bé tỏ thái độ rất vui, và nó cũng chẳng có vẻ gì xa lạ hay là rụt rè. Chị Hậu nhắm mắt lại thầm nghĩ, nếu mình không trông thấy hình dáng của nó, chắc chắn mình sẽ bảo đây chính là thằng bé Ân, con trai của mình vừa quay trở lại. Chị Hậu vừa khuấy ly nước chanh, vừa tò mò theo dõi thằng nhỏ. Nó đi từ nhà trước xuống nhà sau, vòng ra hè đứng nhìn ngó khắp nơi. Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của nó, chị Hậu tưởng rằng con trai của mình đang vui mừng vì được trở lại mái nhà quen thuộc thân yêu. Loanh quanh một lúc, thằng bé tới ngồi bên chiếc võng trước nhà. Chị Hậu đưa ly nước cho nó uống. Một tay nó cầm ly nước, một tay nó đẩy vào cạnh giường để đung đưa chiếc võng. Trời ơi, cái cử chỉ này sao giống thằng bé Ân đến vậy? Lúc nào ngồi võng, thằng bé Ân con chị cũng dùng tay để đẩy vào cạnh giường cho chiếc võng đung đưa, chứ không chịu dùng chân đạp xuống đất như người khác. Có lần cũng vì đẩy vào cạnh giường mà nó trượt tay thế nào đẩy luôn thúng gạo của chị đang để trên giường rơi xuống đất. Gạo đổ tung tóe. Hôm đó chị đã đánh cho nó mấy roi. Chị Hậu kéo khăn chậm nước mắt rồi nói với thằng nhỏ. Con không hiểu sao, dì thấy con giống con trai dì quá. Thằng bé đứng lên bước tới cầm tay chị Hậu. Con chính là... Cứ ngỡ nó thấy mình khóc nên nó đến an ủi. Chị Hậu mỉm cười vuốt tóc thằng nhỏ. Dì không sao đâu con. Tại dì thấy con rồi nhớ con trai của dì quá thôi. Con trai của dì cũng bằng tuổi với con. Nó mới chết tháng trước. Không cầm được nước mắt, chị Hậu đến bên bàn thờ, lấy khung ảnh con trai đem xuống lau chùi một cách tỉ mỉ. Bé An đứng bên cạnh mẹ, nó chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ, khóc và nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con chính là con trai của mẹ đây, là thằng Ân của mẹ đây. Chính con đây, mẹ đừng buồn nữa, mẹ đừng khóc nữa. Nhưng nó không biết khi nào nó nói như vậy, liệu mẹ nó có tin không? Làm sao có thể tin được khi hình hài của nó bây giờ hoàn toàn xa lạ. Rồi mẹ nó sẽ tưởng nó là một thằng điên, sẽ không cho nó đến nhà nữa. Lòng của bé Ân vô cùng đau đớn, nhưng nó chỉ biết vuốt ve bàn tay sưng sầu của chị Hậu. Em ơi, em đã nấu cơm chưa? Nghe tiếng của chồng, chị Hậu lau nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt khung ảnh lên bàn thờ. Vừa lúc đó anh Kha từ bên ngoài bước vào. Bé Ân mừng rỡ chạy đến bên cạnh anh buột miệng. Bác mới về. Anh Kha khựng lại giữa thềm vì bất ngờ có một đứa trẻ từ trong nhà chạy ra cầm lấy tay của mình. Còn chị Hậu, chị cũng khựng lại khi nghe rõ ràng tiếng ba phát ra từ miệng của thằng nhỏ. Dù sau đó nó đã nhanh chóng chuyển thành tiếng bác, nhưng rõ ràng chị đã nghe nó gọi chồng mình bằng ba. Cháu đây là... Sau phút ngỡ ngàng, anh Kha hỏi. Thằng bé này nhà trong thị xã, nó tới đây chơi, nó gặp em ngoài quán chị Tư, thấy nó dễ thương thì em rủ nó về nhà chơi đó anh. Chị Hậu giải thích, anh Kha vui vẻ. Anh bắt được mấy con cá lóc này, sẵn có cháu tới đây chơi, em qua nấu cháo cho cháu ăn đi, rồi mời cháu ở lại ăn với vợ chồng mình cho nó vui. Chị Hậu đón giỏ cá trên tay của chồng, quay sang cười với thằng nhỏ. Con ở đây chơi, dì đi ra sau nhà nấu cháo đãi con nhé. Hồi thằng Ân nhà dì còn sống, nó cũng thích ăn cháo cá lắm. Thằng bé An cười tuét tuét. Con cũng thích ăn cháo cá lóc. Chị Hậu vừa làm nồi cháo, vừa nghe tiếng cười đùa của thằng nhỏ trên nhà, khiến cho lòng của chị nôn nao khó tả. Đến lúc thằng Ân chết đi, ngôi nhà nhỏ của chị vắng hẳn tiếng cười. Cả chị và anh Kha, người nào cũng cố nén những tiếng thở dài để tránh khỏi làm người kia đau lòng. Vậy mà hôm nay tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong nhà của chị. Có phải ông trời thương xót cảnh điều hưu của chị nên đã xui khiến đứa nhỏ này tìm đến đây để mang lại cho gia đình chị một luồng sinh khí? Chị Hậu nhắm mắt lại, hình dung ra tiếng cười giòn giã đó là tiếng cười của thằng Ân con chị và đứa bé đang đùa giỡn với chồng chị trên kia, cũng chính là đứa con máu mủ của vợ chồng chị, chứ không phải là một đứa trẻ xa lạ mà chị vừa mới biết mặt. Cháo chín, anh Kha và cả thằng bé đều xuống bếp giúp chị Hậu dọn chén bát. Và một lần nữa thằng bé làm cho chị Hậu như thất lại, khi một lần nữa chị nhận ra những cử chỉ quen thuộc của con trai đến từ đứa bé lạ lùng này. Khi chị vừa bê nồi cháo đặt lên bàn, thằng bé tranh phần mở nắp vung. Nó mở vung một cách chậm rãi, từ từ, hai mắt của nó nhắm lại, mũi thì chun lại hít lấy hít để mùi cháo, mùi cá, mùi tiêu hành quyện với nhau bốc lên bát ngát. Cái cử chỉ quen thuộc đó của con trai, chị Hậu không nhầm vào đâu được. Thằng bé ăn uống rất tự nhiên và thoải mái. Nó rẽ một miếng cá lớn cắp vào chén của anh Kha, một miếng lớn nữa vào chén của chị Hậu, khiến cho hai vợ chồng lén lén nhìn nhau. Cả hai đều rưng rưng nước mắt. Đã lâu lắm rồi nhà chị Hậu mới có được bữa ăn vui vẻ đầm ấm đến như vậy. Và cũng đã lâu rồi vợ chồng chị mới cảm thấy ngon miệng như vậy. Gần 5 giờ chiều, thằng bé xin phép ra về. Vợ chồng chị Hậu tiễn nó ra cửa với vẻ luyến tiếc. Thằng bé này cũng tỏ ra vô cùng bịn dị trong lúc chia tay. Nó hứa chắc chắn sẽ quay trở lại thăm vợ chồng chị Hậu. Nhìn bóng dáng của thằng nhỏ khuất dần nơi đầu hẻm, chị Hậu nói với chồng: anh có nhận thấy đứa bé này có gì đó rất giống với thằng Ân con mình không? Anh Kha tư lự: anh cũng thấy có gì đó, nhưng chắc tại mình thương nhớ con quá nên là có cảm giác vậy thôi em. Theo chân của chồng vào trong nhà, chị Hậu cảm thấy không khí vắng lạnh bao trùm. Ôi, chị ước sao tiếng cười giòn giã kia là con của chị cũng được, của đứa bé kia cũng được, hãy mãi mãi vang lên trong ngôi nhà của chị để xua đi những nỗi buồn bã ảm đạm này. Vừa trông thấy con trai bước vào nhà, chị Phương đã mừng rỡ: con đi đâu từ trước đến giờ làm cho mẹ lo quá. Con xin phép ba mẹ đi chơi rồi mà. Ừ thì con có xin phép, nhưng mẹ vẫn thấy lo cho con vì con đi lâu quá. Con tới nhà ai chơi vậy? Chị Phương tò mò, bé An cười: con nói mẹ cũng không có biết đâu, nhà bạn con. Chị Phương cốc nhẹ lên trán con yêu: bày đặt bí mật với mẹ nữa, bạn bè con có đứa nào mà mẹ không có biết? À hay con đến tụ tập với bạn thằng Huy? Dạ không phải đâu mẹ. À ba về chưa? Bé An né tránh: ba cũng sắp về tới rồi con. Con đi tắm rửa sạch sẽ, chờ ba về, mẹ dọn cơm, cả nhà mình cùng ăn nhé. Dạ. Bé An đáp lời của mẹ rồi nhanh chóng đi xuống nhà sau. Chị Phương nhìn theo con thắc mắc: chị không biết thời gian gần đây con trai của chị thường lui tới nhà ai, chơi với đứa bạn nào mà chị hỏi nó cũng không chịu nói. Nó thường xin phép đi đâu đó một lúc, rồi lần nào khi trở về mặt nó cũng trầm tư buồn bã như người lớn. Chỉ có hôm nay là khác hơn mọi ngày. Hôm nay nó đi từ xế trưa mãi đến hơn 5 giờ chiều mới về, mà coi bộ tinh thần của nó phấn khởi lắm. Không được, mình phải nói với anh Hùng việc này, phải tìm hiểu xem nó đi đâu, giao du với hạng người nào mà không nói cho cha mẹ biết. Ngoài xã hội bây giờ rất nhiều cạm bẫy, lỡ nó xa vào đó thì nguy hiểm biết bao. Mình phải nói với anh Hùng mới được. Chị Phương suy nghĩ và thấy lòng của mình lại lo sợ vu vơ. Cơm chiều dọn đến, bé An chỉ ăn qua loa vài miếng rau làm cho chị Phương lo lắng. Sao con ăn ít vậy? Con có bị làm sao không? Bé An kể thật tươi: con đâu có bị làm sao mẹ, con ăn no rồi. Con ăn gì mà no rồi? Chị Phương thắc mắc. Con ăn cháo cá lóc ở nhà bạn con. Bác sĩ Hồng và chị Phương nhìn nhau ngạc nhiên. Trước đây bé An vốn không thích ăn cá, nó bảo ăn cá tanh khó ăn. Bác sĩ Hồng đã tốn không ít thời gian giảng giải cho con về lợi ích của cá, nhưng cuối cùng nó vẫn ăn cá một cách gượng ép, mà chỉ ăn cá chiên, cá nướng, chứ cháo cá thì tuyệt nhiên chưa bao giờ đụng tới. Vậy mà chiều nay nó lại bảo nó ăn cháo cá no rồi. Tối hôm đó, bác sĩ Hồng được vợ cho biết là dạo này con trai thường xuyên xin phép ra ngoài, nhưng không bao giờ nói rằng sẽ đi đâu, chơi với ai. Anh thực sự lo lắng nên căn dặn vợ: từ mai em phải quản lý con chặt hơn. Nếu nó xin phép đi, em phải hỏi rõ ràng là đi đâu, chơi với ai. Ngày hôm sau, chị Phương nhắc nhở con trai chuẩn bị xem lại bài vở vì mùa hè sắp hết. Nó ngoan ngoãn nghe lời chị, nhưng tới xế chiều nó lại xin phép đi chơi. Lần này chị Phương không dễ dãi nữa mà gặng hỏi: con phải nói cho mẹ biết là con đi đâu thì mẹ mới cho con đi. Chứ nếu mà ba gọi điện về hỏi, mẹ làm sao có thể trả lời đây? Chừng đó ba lại mắng mẹ. Ngần ngừ một lúc, bé An nói: con đi vào xóm me. Xóm me? Con quen ai ở đó? Chị Phương ngạc nhiên: con quen một dì ở trong đó. Dì hay nấu cháo làm bánh cho con ăn mỗi khi con đến nhà chơi. Chị Phương nhìn con và trách: con muốn ăn gì thì mẹ sẽ nấu cho con, sẽ làm món đó cho con ăn ngay. Mẹ đâu có tiếc gì với con mà con phải tới nhà người ta để ăn trực ăn chờ như vậy. Bé An cúi mặt khổ sở: không phải vậy đâu mẹ. Con tới đó vì ở đó có hai vợ chồng nhà dì ấy rất là thương con. Chị Phương rưng rưng nước mắt: con nói cho mẹ nghe đi, ở nhà này chẳng lẽ ba mẹ không có thương con? Bé An ôm vai của mẹ, nói như người lớn: mẹ, con có nói ra mẹ cũng không hiểu được đâu. Rồi từ từ bác Lâm sẽ nói cho mẹ hiểu. Lúc đó mẹ sẽ thương con và sẽ không trách giận con nữa. Chị Phương ngạc nhiên: con nói sao? Sao lại có bác sĩ Lâm ở đây? Mẹ đừng hỏi con gì nữa. Bác Lâm hứa với con rồi, rồi bác sẽ giải thích mọi chuyện với ba mẹ. Bây giờ mẹ cho phép con đi nha mẹ. Con hứa với mẹ sẽ về sớm. Con sẽ không làm điều gì để ba mẹ phải buồn lòng đâu. Con chỉ đến đó thăm dì ấy thôi. Nghe con trai van nài, chị Phương không cầm lòng được. Và lại anh Hồng chồng chị thường căn dặn: đừng để con buồn sẽ hại cho tinh thần của nó. Chị Phương căn dặn: con đi đi, nhưng mà nhớ về sớm đấy con. Bé An mừng rỡ chào mẹ rồi chạy vụt ra bên ngoài. Chị Phương nhìn theo, lòng đầy ắp nỗi lo âu và thấp thỏm. Dù hôm trước anh Lâm đã nói có thể bị sốc nên con trai của chị tạm thời mắc phải chứng bệnh hoang tưởng, chị cố chấp nhận lý giải đó, nhưng trong thâm tâm của chị vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Với bản năng người làm mẹ, chị cảm thấy dường như có lúc bé An không phải là con của chị. Nó có thể hoang tưởng gì thì hoang tưởng, chứ tại sao từng những cử chỉ, những thái độ khác xa với nó chính trước kia? Bé An của chị trước kia là một đứa bé đầy tình cảm. Tối đến, nó thường rúc vào trong lòng của chị, thì thầm kể cho những câu chuyện xảy ra trong lớp học, kể cả những ước mơ bay bổng thầm kín của nó. Vậy mà từ lúc khỏi bệnh tới giờ, có lần nào bé An chịu rúc vào trong lòng của chị? Đêm ngủ, chị có ôm vào lòng của nó, thì khi thức dậy nó cũng khẽ khẽ gỡ tay chị ra. Dường như nó khó ngủ khi nằm bên cạnh của chị. Từ hôm đó, đêm đêm chị chỉ dám ngồi bên cạnh và ngắm con một lúc rồi lại trở về trong phòng của mình. Mỗi chiều anh Hùng đi làm về, nó cũng không nhảy tới bá cổ đợi bá công kênh một chút như thường bữa. Nó chỉ đón ba về bằng một nụ cười trên môi mà thôi. Tất cả mọi hành vi cử chỉ của nó đều không có một chút gì là của thằng An trước đó. Nó không đụng đến chiếc dương cầm, vật mà trước kia nó rất quý trọng. Mỗi khi nhắc tới âm nhạc, văn thơ hay hội họa, thằng bé cứ dửng dưng không hề quan tâm đến. Rồi tại sao nó lại bất ngờ biết bơi lội một cách tài tình như vậy? Quên thì có thể quên, nhưng muốn thành thục một điều gì đó cần phải có thời gian để tập luyện. Vậy thì con trai của chị tập luyện lúc nào, ở đâu? Chị Phương nhận thấy hình như có một con người khác, một đứa trẻ khác đang tồn tại trong thân xác của con chị. Cái ý nghĩ đó cứ đeo đẳng trong chị Phương từ lúc phát giác ra những điều bất thường ở con trai. Nhiều lần chị tâm sự với chồng về mối nghi ngờ đó, nhưng lần nào anh Hồng cũng gạt đi, rằng tại con mới ốm dậy, tại em quá nhạy cảm đó thôi. Gần đây chị không nói điều đó với chồng nữa, nhưng từng ngày ý nghĩ đó cứ lấn dần trong chị. Chị muốn về quê kể cho cha mẹ nghe hết mọi chuyện, nhưng chồng chị đã căn dặn ông bà nội ngoại đã già yếu, chuyện riêng của gia đình phải tự giải quyết, đừng để ông bà phải lo lắng mà sinh bệnh, lúc đó lại phải bận bịu thêm nhiều. Nhưng nếu giữ mãi trong lòng thì quả thật chị Phương không tài nào có thể chịu đựng nổi. Chị Phương viết thư kể hết với người chị lớn đang định cư ở Canada. Theo lời khuyên của chị, dạo này ngày nào chị Phương cũng tranh thủ đi chùa lại Phật. Thời gian chưa bao lâu mà tất cả đền chùa, am miếu lớn nhỏ khắp thành phố này chị Phương đã đi gần hết. Tới nơi nào chị cũng thành tâm khấn vái, cầu trời khấn Phật thương xót cho vợ chồng chị, giúp con trai của chị trở lại bình thường. Mỗi lần văn vái chị lại khóc ròng: ở nhà trước mặt chồng con, chị phải luôn làm ra vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ những khi trải lòng mình ra, giải bày của các đấng linh thiêng, chị Phương mới có thể khóc. Khóc thật nhiều, khóc cho vơi bớt những nỗi đau khổ mà một người làm mẹ như chị đang phải gánh chịu. Bao nhiêu lời van vái của chị đã trôi vào trong vô vọng. Hôm nay nó lại nói cái gì mà bác Lâm sẽ giải thích cho ba mẹ hiểu. Giữa nó và anh Lâm có điều gì đó bí mật. Anh Lâm đã cho chồng mình biết điều đó chưa? Sao mình không hề nghe anh Hùng nói gì, ngoài việc anh Lâm đoán rằng con trai của mình bị sốc tâm lý do thấy cha mẹ cãi nhau nên rơi vào tình trạng hoang tưởng. Việc vợ chồng mình phải làm sao để giúp con tin tưởng vào gia đình mà vượt qua. Ngoài những điều đó, anh Hùng đâu có nói gì thêm với mình. Vậy thì lúc nãy nó nói bác Lâm sẽ giải thích điều gì cơ chứ? Trời ơi, mình phát điên lên mất với đứa con trai này. Chị Phương ngã gục xuống bàn, rã rời buồn chán. Bé An giữ đúng lời hứa với mẹ, nó về nhà thật sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên ngồi xem tivi cạnh mẹ, chờ ba về. Bữa cơm chiều hôm đó, bé An ăn thật ngon miệng. Dạo này nó vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Chờ cho con trai đi ngủ, chị Phương ra dấu bảo chồng ra phòng khách. Anh Hùng lo lắng. Ở nhà có chuyện gì sao em? Con lại làm gì à? Chị Phương nhìn chồng thở dài. Con mình nó thật lạ lùng, em không thể hiểu được nó. Nó lại làm gì nữa? Anh Hùng hồi hộp. Không, nó không làm gì hết. Chỉ là chiều nay nó đã cho em biết rằng nó đi đâu. Nó đi đâu? Anh Hùng trộm lên hỏi. Chị Phương ủ rũ. Nó tới tận xóm Me. Nó bảo ở đó có hai vợ chồng nào đó rất thương yêu nó, thường làm bánh cho nó ăn. Nghe con nói như vậy mà em thật là buồn. Nó làm như mình không thương yêu nó, mình để cho nó sống thiếu thốn, thèm khát không bằng. Xóm Me? Xóm Me sao? Bác sĩ Hùng lẩm bẩm. Đúng rồi, xóm Me. Đúng là cái xóm nhỏ mà có lần anh theo dõi con đến đó. Chị Phương hồi hộp. Vậy anh có biết nhà đó của ai không? Không, anh không có biết. Nhưng mà ngày mai anh sẽ tìm hiểu. Chợt nhớ ra, chị Phương hỏi chồng. Hôm rồi anh Lâm có nói gì với anh không? Bác sĩ Hùng ngơ ngác. Nói là nói cái gì chứ, anh không có hiểu. Chị Phương lại thở dài. Em cũng không biết nói chuyện gì nữa. Lúc trước khi em gặng hỏi đủ điều thì bé An xin em đừng có hỏi thêm nữa. Nó nói rằng bác Lâm sẽ giải thích cho ba mẹ hiểu. Em thắc mắc lắm. Hay là anh gọi điện cho anh Lâm thử xem. Bác sĩ Hùng giả vờ đồng ý. Ở được rồi, để anh sẽ hỏi. Nhiều lần bác sĩ Hùng muốn kể cho vợ nghe về câu chuyện hoang tưởng hết sức hoang đường của con, nhưng anh lại dằn lòng nín lặng. Anh sợ vô tình gieo rắc vào đầu vợ thêm những suy nghĩ tiêu cực khác. Không ít lần chị Phương đã nói với anh rằng chị cảm nhận hình như bên trong thân xác của con là một linh hồn khác, một con người hoàn toàn khác. Nếu biết thêm việc này nữa, không chừng chị Phương sẽ bị tâm thần mất. Bây giờ nghe vợ kể về đôi vợ chồng nào đó ở xóm Me đã đối xử tốt với con của mình, bác sĩ Hùng thực sự thấy lo lắng. Anh quyết tâm ngày mai sẽ phải tìm hiểu thực sự rõ việc này. Sáng sớm, bác sĩ Hùng tới bệnh viện nhờ người trực giúp một buổi vì đột xuất có việc quan trọng ở nhà. Bạn bè trong bệnh viện ít nhiều cũng biết về tình trạng con của bác sĩ, nên ai cũng đều thông cảm, sẵn sàng giúp đỡ bác sĩ Hùng trong điều kiện cho phép. Bác sĩ Hùng đi xe chậm chậm vào con hẻm nhỏ. Anh dừng lại tại một quán nhỏ ven đường, hỏi thăm về đứa bé trai hay đến khu vực này trong thời gian gần đây. Và anh được cô chủ quán cho biết, mấy ngày nay, ngày nào đứa bé cũng đến nhà chơi cùng vợ chồng chị Hậu, nhà ở kế bên quán. Trao đổi thêm một vài câu nữa, anh Hùng cảm thấy yên tâm, vì gia đình mà con mình lui tới là một gia đình đàng hoàng, tử tế. Anh cảm ơn cô chủ quán, rồi lên xe chạy rề rề. Đến trước cửa ngôi nhà chủ quán chỉ, bác sĩ Hùng nhận ra đó đúng là ngôi nhà lần trước bé An tìm đến. Anh dừng xe lại, gạt chân trống rồi chậm rãi đi vào. Ngôi nhà lá nhỏ bé nhưng thật ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân không phải là người bừa bãi. Đồ đạc trong nhà toàn bộ đều sơ sài, rẻ tiền nhưng cái nào cũng sạch sẽ, tinh thơm. Giờ nón cầm tay, vừa bước qua cửa thềm, chưa kịp cất tiếng gọi chủ nhà, tim của bác sĩ bỗng đập thình thịch khi thấy tấm ảnh một đứa bé trai trang tuổi con của mình trên chiếc bàn thờ cây giữa nhà. Đặt hai tay lên ngực để nén nỗi sợ hãi bất thình lình ập đến, bác sĩ Hùng gọi to. Chủ nhà, có ai ở nhà không vậy? Dạ, ai gọi đó? Tiếng của người phụ nữ đáp lại từ sau nhà. Lát sau, người phụ nữ tất tả đi lên. Trông thấy người lạ, chị ngạc nhiên. Dạ, ông tìm ai? Bác sĩ Hùng cúi chào và tự giới thiệu. Dạ chào chị, tôi tên là Hùng, nhà ở ngoài thị xã. Hôm nay tôi đến đây có một chút chuyện, nhờ anh chị giúp đỡ. Xin hỏi anh nhà có nhà không ạ? Chị Hậu kéo ghế, rót trà mời khách rồi bảo. Ông ngồi chơi, để tôi ra sau nhà gọi anh ấy. Bác sĩ Hùng cười. Dạ, nhưng chị đừng gọi tôi bằng ông như vậy, tôi cũng chưa có già lắm. Chị Hậu đáp lại bằng một nụ cười héo hắt, rồi trở ra sau vườn gọi chồng. Lát sau, hai vợ chồng chị Hậu cùng đi lên. Anh Kha vừa chào khách, vừa lau vội đôi tay còn ướt nước vào vạt áo. Chị Hậu ngồi nép vào một góc, theo dõi câu chuyện giữa chồng và người khách lạ. Anh đây là... Anh Kha ấp úng, bác sĩ Hùng nói thẳng. Dạ không giấu gì anh chị, tôi chính là cha của đứa bé An, thằng bé mà hay tới đây chơi cùng anh chị đó. Nghe nhắc tới bé An, mắt của hai vợ chồng chị Hậu sáng lên, những tia vui tươi lấp lánh. Dạ mấy lúc gần đây, cháu hay tới đây chơi, chẳng hay có điều gì đó làm anh... Không chờ anh Kha nói hết câu, bác sĩ Hùng vội trấn an. Không không, anh chị đừng lo. Tôi nghe bé An thường nhắc tới anh chị. Nó nói rằng anh chị rất thương yêu nó, làm bánh cho nó ăn mỗi khi nó tới đây chơi. Bởi vậy tôi đến đây, trước là muốn cảm ơn anh chị vì đã yêu thương con của tôi. Sau nữa, tôi nói thật là mong anh chị đừng có buồn. Lúc chưa đến đây, tôi thực sự rất là lo lắng. Tôi không biết là con trai của mình giao du với ai. Chắc anh chị từng làm cha mẹ, anh chị cũng hiểu được nỗi lo lắng của người cha như tôi. Nhưng mà khi vào đây rồi, gặp được anh chị, tôi thực sự an tâm và vui mừng, vì con tôi đã tìm đến được một gia đình tử tế như anh chị. Anh Kha rót thêm nước cho khách rồi nói. Vợ chồng tôi mới phải cảm ơn anh chị và cháu. Ủa sao anh lại nói như vậy? Bác sĩ Hùng ngạc nhiên, anh Kha cười buồn. Chẳng giấu gì anh, vợ chồng tôi cũng có một đứa con bằng với cháu An, nhưng mà nó không may mắn vắn số qua đời hồi tháng trước. Vợ chồng tôi buồn giàu không ai thiết sống, suốt ngày không ai nói với ai, nhà cửa lạnh lẽo. Từ ngày vợ chồng tôi gặp bé An ngoài đường, có lẽ vì thấy cỡ với con trai mình nên cô ấy tỏ ra quyến luyến rủ cháu về nhà chơi. Từ đó đến nay gia đình tôi có thêm sức sống. Bác sĩ Hùng đảo mắt lên bàn thờ rồi nhìn chị Hậu đang ngồi chậm nước mắt ở góc nhà. Anh bỗng nhiên rùng mình, lắp bắp hỏi. Dạ xin anh cho biết, cháu bé ở nhà vì sao mà chết? Anh Kha thở dài ảo não. Tôi làm thợ hồ theo công trình trên Sài Gòn. Lúc ấy ở nhà, thằng nhỏ bị sốt xuất huyết. Vợ tôi không biết gì, cứ nghĩ rằng nó bị cảm sốt thông thường. 2-3 ngày cứ ra tiệm thuốc Tây mua thuốc về cho con uống. Đến lúc thấy thằng nhỏ coi bộ trở nặng, vợ tôi mới đưa vào bệnh viện. Ban đầu thì bác sĩ nói rằng nó cũng bị nặng, đã đóng tiền và chuẩn bị chuyển máu. Rồi không biết tại sao người ta lại ngưng, không chuyển máu nữa. Trả lại tiền và bảo với vợ tôi rằng bệnh tình của thằng nhỏ chưa đến nỗi phải tiếp máu. Tối hôm đó thì thằng nhỏ đã chết. Tôi ức lắm, muốn tìm bác sĩ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mà vợ tôi can. Cô ấy nói là chắc tại con mình vắn số, đừng trách ai làm gì, bác sĩ người ta phải biết hơn mình. Bác sĩ Hùng choáng váng khi nghe những lời anh Kha kể. Anh run giọng. Cháu bé tên là gì vậy anh? Cháu tên là Ân anh ạ, Nguyễn Thành Ân. Đất trời như chao đảo trước mắt bác sĩ Hùng, đang ngồi trên ghế mà anh như sắp ngã nhào, mồ hôi túa ra giàn giụa trên gương mặt. Anh Kha hốt hoảng. Anh bị sao vậy? Em xem anh đây có phải bị trúng gió không? Chị Hậu lật đật chạy vào trong buồng tìm chai dầu, nhưng bác sĩ Hùng gượng dậy từ chối. Dạ tôi không có sao, tôi xây sẩn một chút thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị, bây giờ tôi xin phép về, hôm khác sẽ tính chơi lâu hơn. Nhìn người khách lạ lảo đảo đứng lên, anh Kha ái ngại. Anh như vậy thì làm sao về được? Thôi vào trong nhà nằm nghỉ một lát, chừng thật khỏe rồi hãy về. Bác sĩ Hùng gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh. Anh gượng nở một nụ cười. Dạ không sao không sao, tôi vẫn bình thường như vậy, chỉ một loáng là hết thôi, anh chị đừng có lo. Xin phép anh chị. cúi chào hai vợ chồng chủ nhà thêm một lần nữa, bác sĩ Hồng cố gắng bước những bước chân vững chắc ra bên ngoài. Vừa cho xe chạy ra đầu hẻm, bác sĩ Hồng vội tấp vào lề đường đứng thở dốc. Trên mặt anh, mồ hôi vẫn đang chảy thành từng dòng, nhưng anh chẳng buồn lòng. Trời ơi, chẳng lẽ đây là sự thật? Chẳng lẽ tất cả những gì bé An kể với anh Lâm đều là sự thật? Chẳng lẽ con trai của anh, bé An của vợ chồng anh, bây giờ chỉ còn lại cái thân xác đó? Chẳng lẽ linh hồn kia là bé Ân, con trai của vợ chồng này sao? Nếu không phải, sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy? Sự hoang tưởng của bé An không thể ăn khớp với tất cả những sự việc đó. Tại sao lại là đứa bé đó? Đứa bé mà chính anh đã quyết định cho tiếp máu, rồi cũng chính anh là người cho ngưng lại, không thực hiện. Trời ơi, sao mà tất cả những gì mình vừa nghe, vừa thấy được trong ngôi nhà đó chỉ là một giấc mơ, là một sự hoang tưởng thì tốt biết mấy. Bác sĩ Hồng rên rỉ, nhưng dù đang trong cơn bấn loạn, anh vẫn biết rằng đó là sự thật, rất thật đã và đang xảy ra với gia đình anh, xảy ra ngay trên thân thể của đứa con trai duy nhất của mình. Lát nữa đây, anh phải nói cho vợ làm sao. Vợ anh có thể chịu đựng nổi cú sốc kinh hoàng này không? Anh phải đối diện với con trai thế nào? Trời ơi, tại sao ông trời lại đem đến cho anh cảnh trái ngang như vậy? Bác sĩ Hồng gục mặt xuống tay lái, khóc ngất lên, làm mấy người đi đường tò mò súng lại. Chú bị sao vậy? Chắc chú bị trúng gió rồi, chú có cần giúp gì không? Bác sĩ Hồng giật mình khi nhận ra đám đông súng lại quanh mình. Anh ngượng ngùng bối rối. Dạ, tôi không có sao, xin cảm ơn, tôi không sao. Vừa trả lời, bác sĩ Hồng vội vã rồ ga cho xe chạy, bỏ lại phía sau rất nhiều cặp mắt đang nhìn theo ngơ ngác. Bác sĩ Hồng cho xe chạy không đúng hướng. Lúc này anh không thể về bệnh viện, anh không còn tâm trí nào để làm việc. Và anh cũng không thể về nhà. Anh không thể về nhà khi chưa tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Bác sĩ Hồng thấy trước mắt mình cần phải tìm ra một nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ mọi việc cho thật cặn kẽ. Nghĩ vậy, anh cho xe rẽ vào một ngôi chùa. Không khí yên tĩnh bên trong ngôi chùa khiến bác sĩ Hồng cảm giác lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Thuở nhỏ, đôi khi anh có theo mẹ lên chùa vào những ngày rằm, nhưng từ khi trưởng thành, anh chưa lần nào đặt chân vào chùa nữa. Hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm lăn lộn trong đời, bác sĩ Hồng mới nhận thấy mình đang cần một chút dựa tâm linh. Quỳ trước bàn thờ Phật, bác sĩ Hồng không thể thốt lên được lời nào, anh chỉ nghẹn ngào khóc. Ban đầu còn dặn được, lát sau anh để mặc những giọt nước mắt cứ tuôn trào và những tiếng nức nở vang lên không ngớt. Anh úp mặt vào chân tượng Phật khóc ròng. Phật bảo Quan Âm cho gọi một tiên nữ lên trước ngài, nhỏ nhẹ hỏi: các người có biết người đàn ông đang khóc dưới kia là ai không? Có chuyện gì khiến anh ta đau lòng đến như vậy? Tiên nữ liếc nhìn xuống bác sĩ Hồng rồi nói: dạ, người đó hiện là bác sĩ tại một bệnh viện. Nghe nói gia đình ông ta gặp phải một chuyện rất đau lòng. Chuyện gì? Phật bà hỏi. Cô tiên ấp úng: dạ, con không rõ lắm. Hôm trước vợ chồng ông ta đến đây có mấy lần. Hình như là nhà ông ta hiện giờ có đứa con trai, mà xác với hồn không phải là một. Sao lại có chuyện đó? Dạ, chuyện này phải đem hỏi Diêm Vương mới rõ được. Phật bà đưa nhành dương liễu lên ra hiệu: người mau truyền lệnh cho Diêm Vương là một bản báo cáo chi tiết về vụ này nội nhật ngày hôm nay phải gửi hỏa tốc về cho ta xem. Dạ, con đi ngay. Tiên nữ cúi lại rồi nhẹ nhàng bay ra cửa, tà áo tung bay trong gió để lại một làn hương thơm ngát trong không gian. Thấy chồng về nhà sớm hơn thường lệ, sắc mặt lại có vẻ thất thường, chị Phương lo lắng: anh không được khỏe sao? Cho anh xin ly nước. Bác sĩ Hồng mệt mỏi ngả người trên salon. Chị Phương vội vã làm cho chồng một ly nước chanh ấm. Bác sĩ Hồng hớp một ngụm rồi dặn vào: anh mệt lắm, anh muốn ngủ một chút. Mẹ con em cứ ăn cơm trước đi, đừng có chờ anh. Có rất nhiều điều chị Phương muốn hỏi chồng, nhưng nhìn thấy chồng mệt mỏi như vậy, chị không dám nói gì thêm. Chị lặng lẽ tháo giày, cởi bớt áo cho chồng, rồi xuống bếp cho con ăn cơm. Bé An thấy cha không khỏe, nó cũng chẳng dám tới gần, chỉ đứng nhìn từ phía xa. Bác sĩ Hồng nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không ngủ được. Lúc này anh đã quyết định nói sự thật với vợ, rồi cả hai sẽ cùng nhau suy tính để tìm cách giải quyết chuyện này thế nào cho hợp tình hợp lý. Đã quyết định rồi, nhưng sự thật không thể mở lời, anh không biết phải nói câu gì nữa. Không, mình không nên nói lúc này. Mình phải chờ khi nào thật tỉnh táo, mình phải thật bình tâm, lúc đó mình mới có thể làm chỗ dựa cho vợ được. Mình đang bất an như vậy, nếu nói ra thì làm sao mình có thể trấn an được cô ấy. Bác sĩ Hồng gượng dậy, anh xuống ăn cơm với vợ con. Không khí trong nhà bỗng trầm hẳn xuống. Khẽ liếc nhìn thằng bé, lòng bác sĩ lại đau quặn thắt ruột gan. Ăn xong bữa cơm, anh hỏi qua loa vài câu rồi lên phòng ngủ sớm. Cả ngày mệt mỏi, căng thẳng, không mấy chốc bác sĩ Hồng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Anh, dậy mau đi, khủng khiếp quá em sợ. Bác sĩ Hồng bừng tỉnh bởi tiếng lay gọi kinh hãi của vợ. Anh nhổm dậy bật sáng ngọn đèn. Trên giường, chị Phương đang run rẩy, mặt mũi tái xanh. Anh Hùng ngồi sát vào vợ lo lắng hỏi: chuyện gì vậy, em gặp ác mộng à? Hàm răng của chị Phương vẫn còn va đập vào nhau. Chị run lên từng chập, không thể trả lời câu hỏi của Hùng. Bác sĩ Hùng ôm vợ vào lòng vỗ về: thôi không có gì phải sợ, nằm xuống ngủ đi em, không có gì phải sợ, chỉ là mơ thôi. Chị Phương gục mặt vào vai của chồng khóc nấc lên: anh, em mơ thấy chuyện kỳ lạ lắm. Chuyện kỳ lạ thế nào, nói anh nghe. Em thấy Phật bà bám mộng, nói là thằng bé An không phải con mình. Không phải vậy, thân xác là của con mình, nhưng linh hồn là của người khác. Lần này đến lượt bác sĩ Hồng run rẩy. Anh với tay ra ngoài mộng, lập cập rót ly nước đưa cho vợ. Em uống một chút cho bình tĩnh lại, rồi kể tỉ mỉ cho anh nghe. Chị Phương uống một hơi cạn sạch ly nước, rồi vừa níu chặt tay của chồng, chị vừa thổn thức kể: em vừa chợp mắt, thực sự em còn chưa kịp ngủ nữa, bỗng đầu trước mắt của em hiện ra một vầng hào quang sáng. Định thần kỹ lại, em nhận ra người đứng giữa vòng hào quang chính là Phật bà, giống y như bức tượng mình thường thấy trên chùa vậy. Hai bên Phật bà là hai cô tiên nữ đứng hầu. Em ngạc nhiên quá hỏi Phật bà đến có việc gì. Bà cười rồi nói với em vẫn còn nhớ rất rõ. Bà nói rằng bé An con trai của mình thực ra đã chết rồi. Chị Phương lại nức nở một hồi rồi nghẹn ngào kể tiếp. Bà nói bé An con mình kiếp trước tạo được nhiều phúc đức, đáng lẽ được làm thần tiên trên trời. Nhưng vì còn vướng mắc một chút nợ duyên trần với vợ chồng mình, nên phải đầu thai sống kiếp người thêm 12 năm nữa. Ngày bé An vãn số, do sự nhầm lẫn nào đó mà quỷ sứ bắt nhầm hồn của một người khác. Chừng Diêm Vương phát hiện ra sự nhầm lẫn đó, thì xác đứa bé đã bị đem chôn rồi. Chính vì vậy, họ phải cho đứa bé nhập hồn vào xác con mình. Còn con của mình thực sự thì giờ đây đã thành tiên trên thượng giới. Phật bà còn nói vợ chồng mình có đứa bé kia cũng là có căn duyên không nhỏ. Nếu không có sự nhầm lẫn này thì tương lai vợ chồng mình cũng sẽ nuôi nấng nó. Từng lời kể thấm đẫm nước mắt của vợ như cứa vào trái tim của bác sĩ Hồng. Vậy thì đúng sự thật rồi, còn nghi ngờ gì nữa. Anh lau những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên má của vợ, trong khi trên mặt của anh nước mắt cũng đang rầm rề tuôn chảy. Anh ôm vợ vào lòng: tất cả là sự thật rồi em, là sự thật rồi. Chị Phương đẩy chồng ra, nhìn vào mắt của anh: anh cũng tin đó là sự thật. Bác sĩ Hồng gật đầu. Anh lết đến ngồi tựa vào tường, kéo vợ ngả đầu trên vai của mình, rồi từ từ kể hết cho vợ nghe những câu chuyện trước đây mà bác sĩ Lâm đã kể theo lời tự thú của bé An, và cả chuyện vợ chồng nhà anh Kha mà sáng nay anh cũng đã từng chứng kiến. Tất cả là một, tất cả đều trùng khớp, không thể nào có một lập luận khoa học nào có thể lý giải tường tận những điều kỳ lạ đó. Tất cả là sự thật. Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Chị Phương hỏi chồng trong nước mắt. Bác sĩ Hồng đắn đo một chút rồi nói: suốt từ sáng đến nay anh đã suy nghĩ mãi về việc này. Tuy linh hồn đứa bé không phải là con mình, nhưng thân xác của nó đang mang lại thân xác con yêu của chúng ta. Mình không thể tách rời linh hồn và thân xác được. Em nghĩ kỹ đi, liệu em có thể sống nổi nếu vĩnh viễn em không nhìn thấy được hình dáng của con? Dù bây giờ linh hồn của nó là ai đi chăng nữa, thì hàng ngày chúng ta vẫn được trông thấy con, được thấy nó cười, được nghe nó nói, được chăm sóc yêu thương nó, được trông thấy nó lớn lên từng ngày. Và công bằng mà nói, mình vẫn nhận được tình yêu thương của nó đáp lại. Linh hồn đó cũng là một đứa bé đáng thương, nó chết đi cũng có một phần lỗi ở vợ chồng mình. Chị Phương ngạc nhiên: sao lại lỗi do vợ chồng mình? Bác sĩ Hồng buồn bã: em còn nhớ hôm con mình mới vào phòng cấp cứu không? Anh đã nói với em là không còn máu để tiếp cho con, vì lượng máu ít ỏi còn lại ở bệnh viện anh đã ký quyết định tiếp cho người khác. Nhưng rồi cuối cùng, lượng máu đó vẫn được tiếp cho con của mình. Người kia không được tiếp máu chính là đứa bé đó. Chị Phương sau một phút kinh ngạc đã òa lên khóc ngất. Anh nghĩ mình nên xem bé An hiện tại vẫn là con mình, thực sự là con mình. Mình vẫn yêu thương nó như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng bé An, anh thấy đó, bé An luôn thương nhớ cha mẹ ruột của nó. Liệu nó có chịu sống mãi với vợ chồng mình không? Còn hai vợ chồng người kia nữa, chẳng lẽ mình giấu kín không cho họ biết sự thật này? Anh đã tính kỹ rồi, mình không thể giấu họ được chuyện này. Vợ chồng mình phải tới đó, nói rõ hết mọi chuyện với người ta, rồi mời người ta về sống cùng mình để chăm sóc đứa con chung. Có như vậy, bé An mới chịu sống với mình, và lương tâm của mình đỡ bị cắn rứt. Anh tính như vậy em nghĩ có được không? Chị Phương không biết nói sao, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực của chồng cho nước mắt tuôn rơi. Mới sáng sớm mà bỗng dưng chị Hậu thấy trong người bứt rứt lạ thường. Mắt của chị cứ nháy lên liên hồi từ chiều đến giờ, không biết điểm báo là lành hay dữ. Tối hôm qua, cả hai vợ chồng chị đều không ngủ được, cứ nằm trằn trọc nhắc nhở thằng Ân, rồi nhắc tới thằng nhỏ An nữa. Không hiểu giữa hai đứa nó có mối dây liên hệ gì mà vợ chồng chị cứ quấn quýt lấy nhau như ruột thịt. Sáng nay ba thằng nhỏ đã tìm tới nhà mình. Không biết từ đây ông có còn cho phép nó đến đây thăm vợ chồng mình nữa không? Nếu nó không đến chắc sẽ buồn lắm. Sáng ra thấy chồng chuẩn bị đi làm, chị Hậu ngăn lại. Thôi anh ở nhà một hôm đi, tối hôm qua thức trắng sao giờ đi làm nổi. Với lại bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng mình, cần gì phải cạnh cục như vậy hả anh? Chiều qua tới giờ mắt em cứ giật liên tục, em không biết là có chuyện gì xảy ra. Anh mà đi làm em ở nhà lo lắm, không có yên tâm. Anh nghe lời em nghỉ một bữa đi. Nghe vợ thuyết phục, anh Kha đành phải chiều theo. Anh vừa quay vào thay quần áo thì nghe có tiếng xe gắn máy dừng ngay trước sân nhà. Đó là tiếng của chị Hậu gọi. Anh, có ba mẹ thằng An tới chơi. Anh Kha thắc mắc, có chuyện gì mà hôm qua thằng bé tới, rồi hôm nay mới sáng sớm hai vợ chồng cùng tới. Anh cài vội nút áo rồi bước ra ngoài. Vừa trông thấy bác sĩ Hồng, anh Kha đã sởi lời. Anh chị tới chơi, dạ mời anh chị ngồi ghế. Anh thực sự đã khỏe chưa? Suốt ngày hôm qua chúng tôi lo lắm, sợ trên đường đi. Bác sĩ Hồng cười bảo, dạ không có sao, tôi khỏe rồi. Chị Hậu rót nước mời khách, anh Kha ngập ngừng hỏi. Chẳng hay anh và chị đến thăm vợ chồng tôi có chuyện gì không ạ? Tôi thấy hình như là... Vợ chồng bác sĩ Hồng nhìn nhau. Bác sĩ Hùng đứng dậy nói. Dạ thưa anh chị, vợ chồng tôi đến đây có một số việc muốn bàn bạc với anh chị. Nhưng mà tôi xin anh chị hãy bình tĩnh, thực sự bình tĩnh. Chị Hậu nhìn khách khó hiểu. Anh Kha cười. Có chuyện gì thì anh chị cứ nói, tôi đâu có gì mà không bình tĩnh. Trước khi nói ra câu chuyện kỳ lạ này, tôi xin anh chị cho dẹp cái bàn thờ của cháu đây. Chị Hậu xanh mặt nhìn chồng. Anh Kha run giọng hỏi. Tại sao anh lại nói như vậy? Tại sao tôi không được quyền thờ cúng con trai của tôi? Tại vì thực sự con trai của anh chị vẫn còn sống. Bác sĩ Hồng nói rõ từng tiếng một. Anh Kha bật cười trong nước mắt. Anh nói cái chuyện gì lạ vậy? Chính tại tôi đã chôn con mình thì làm sao có thể nhầm lẫn được. Anh nói chuyện gì thật tình thì tôi không có hiểu. Vợ chồng tôi đã quá đau khổ, xin anh chị nếu không có thể chia sẻ được thì thôi, đừng đem nỗi đau của vợ chồng tôi ra mà bỡn cợt như vậy. Thấy chủ nhà bắt đầu nổi nóng, chị Phương nhỏ nhẹ chen vào. Xin anh chị bình tĩnh mà lắng nghe câu chuyện chúng tôi sắp kể đây. Hiện tại chúng tôi và anh chị đều có chung một cảnh ngộ, làm sao chúng tôi có thể bỡn cợt được. Chị Hậu nuốt nước mắt khuyên chồng. Anh cứ bình tĩnh mà nghe người ta nói hết sự việc. Đâu còn có đó, anh đừng có nổi nóng như vậy. Tôi xin lỗi. Anh Kha hối hận. Bác sĩ Hồng ngồi xuống ghế, tuần tự kể hết câu chuyện một cách khúc chiết. Nhưng vợ chồng chị Hậu cứ tưởng rằng mình đang trôi bồng bềnh ở một giấc mơ kỳ ảo. Có lẽ nào, hèn gì ngày đầu tiên gặp thằng nhỏ, tôi cảm nhận có một sự gắn bó thiết tha giữa tôi và nó. Chị Hậu làm nhảm như người nói mê. Rồi bất chợt chị nhào tới ôm chầm lấy anh Kha đang ngồi chết sững như một bức tượng. Chị khóc òa lên. Con mình còn sống. Anh ơi, con chúng ta còn sống. Anh mau dẹp bỏ bàn thờ đi. Mau đi anh. Rồi chị quýnh quáng chạy tới bàn thờ, lấy khung ảnh của thằng nhỏ xuống, ôm chặt vào trong lòng. Chị dẹp bỏ bát hương, đổ bỏ bình hoa, chị làm lăng xăng hoảng loạn. Cả bốn người trên mặt ai cũng chan hòa nước mắt. Nhưng anh Kha là người đàn ông mạnh mẽ, anh chưa từng tin vào những câu chuyện hoang đường vớ vẩn. Trước vấn đề khó tin này, tuy lòng anh có một chút dao động, vì nó gắn liền với con trai của anh, gắn liền với nỗi khao khát được gặp lại đứa con yêu quý. Khi phút xúc động đi qua, anh đưa cặp mắt ngầu đỏ nhìn bác sĩ Hồng rồi tới chị Phương, nói chậm rãi: "Tôi cảm ơn anh chị đã nói với vợ chồng tôi câu chuyện đó. Nhưng mà thực tình tôi thấy trong câu chuyện này vẫn còn có một cái gì đó mơ hồ, khó chấp nhận được." Chị Phương sụt sùi khóc: "Tôi cũng mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường, để bé An trọn vẹn là của chúng tôi. Nhưng mà thật đau lòng, đó lại là sự thật. Tôi cũng đau lòng không thua kém anh chị đâu." Chị Hậu sợ chồng phản đối nên xen vào: "Mấy lần thằng nhỏ đến đây, tôi nhận ra ở nó có rất nhiều điểm giống với thằng Ân của chúng tôi trước đây. Nhưng mà thật ra chuyện này không phải là đơn giản. Vậy anh chị có thể vui lòng cho chúng tôi được tiếp xúc bé An, hỏi han cháu một số chuyện. Nếu đúng linh hồn con trai chúng tôi đang nương nhờ thân xác con của anh chị, thì chắc chắn rằng nó sẽ biết được những câu chuyện trước đây." Anh Kha gật gù nghe ý kiến của vợ. Bác sĩ Hùng siết chặt tay anh Kha: Tất nhiên chúng tôi phải để cho anh chị kiểm chứng lại một số việc cho nó rõ ràng chứ. Sở dĩ hôm nay chúng tôi đến đây tìm anh chị là vì chúng tôi dám chắc rằng đó là sự thật. Chúng tôi muốn cho anh chị biết, để rồi mình cùng bàn bạc tính xem cái đã được xác định rồi, chúng ta phải làm gì cho cuộc sống của thằng bé không bị xáo trộn. Anh Kha nhìn bác sĩ Hùng dò xét: "Giả sử tất cả những gì anh chị nói là đúng, bé Ân nhà tôi, bé An nhà anh chị, chúng ta làm sao có thể tách chúng về với gia đình mình được?" Bác sĩ Hồng cười như mếu: "Vợ chồng tôi đã tính nát óc rồi. Thu thật chúng tôi không thể ra bé An được, không thể trả tự do cho nó về sống với anh chị được." Nhìn thấy chị Hậu run rẩy trước câu nói của mình, bác sĩ Hồng nhìn chị và nói tiếp: "Xin chị đừng quá xúc động, hãy nghe tôi nói tiếp. Chúng tôi không thể giữ xa cháu. Tuy nhiên tôi cũng biết, một khi anh chị đây biết được rằng một nửa bé An nhà tôi là của anh chị, thì anh chị cũng khó lòng mà xa cách nó." Ngừng lại nhấp một hớp trà, bác sĩ Hồng nói tiếp: "Chính vì vậy tôi nghĩ ra một cách thế này, anh chị xem có được không?" Liếc nhìn qua vợ chồng anh Kha, chị Hậu, bác sĩ Hồng thấy hai người đang căng thẳng nhìn mình. "Anh tính sao?" Anh Kha hỏi. "Tôi nói ra có vẻ hơi đường đột, tôi xin anh chị nếu có gì không hài lòng thì bỏ qua. Đây chỉ là suy nghĩ của tôi, trình bày để anh chị xem xét." "Vợ chồng tôi tính thế này, dù sao thì hiện nay bé An cũng trở thành một đứa bé chung của hai gia đình chúng ta. Vợ chồng tôi và anh chị chắc chắn ai cũng yêu thương nó, muốn chăm lo cho nó, ai cũng muốn được kề cận bên nó. Ngay cả bản thân bé An cũng như vậy. Một tháng qua sống cùng vợ chồng tôi, nhưng mà lòng nó luôn hướng về anh chị. Chính vì vậy tôi muốn mời anh chị về dọn sống cùng gia đình vợ chồng tôi. Hai gia đình chúng ta chắc hồi kiếp trước cũng có liên quan mật thiết gì đó, nên kiếp này mới được đặt vô hoàn cảnh như vậy." Nước mắt chảy dài trên gương mặt chị Hậu, chị chưa kịp nói gì thì nghe anh Kha bảo: "Tôi cảm ơn anh chị đã nghĩ cho chúng tôi việc đó. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể quyết định được điều gì khi chưa xác định được rõ sự việc. Nhưng dù sao, vợ chồng tôi cũng cảm ơn anh chị." Bác sĩ Hồng đứng lên gật đầu: "Anh nói cũng phải. Thôi, anh chị cứ suy nghĩ về đề nghị đó của vợ chồng tôi. Bây giờ xin phép anh chị cho chúng tôi về. Một lát nữa sẽ cho phép bé An về đây chơi với anh chị trong trọn ngày hôm nay." Chị Hậu mừng rỡ: Chúng tôi cảm ơn anh chị nhiều lắm." Bác sĩ Hồng ngập ngừng một chút rồi nói: Không, chính chúng tôi mới là người có tội với gia đình chị. Chúng tôi cần được anh chị tha thứ." Vợ chồng anh Khang ngừng ngắt: Anh nói gì tôi không có hiểu." Bác sĩ Hồng dừng chân, cầm hai bàn tay của anh Kha, ánh mắt đau đớn: "Tôi chính là bác sĩ điều trị cho bé Ân nhà anh chị." Anh Kha ngó sững bác sĩ Hồng một lúc rồi thở hắt ra, rụt tay lại vỗ mạnh lên vai bác sĩ Hồng: "Thôi anh ạ, mọi việc đã qua rồi." 20 năm sau, bác sĩ Hồng hiện là giám đốc bệnh viện lớn nhất thị xã. Chị Phượng và ông